Tiên Võ Đế Tôn chương 3347 tới chương 3353. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. 3 ngày sau lặng lẽ trôi qua, ngày thứ tư, trời còn chưa sáng rõ đã nghe tiếng pháo nổ liên hồi. Diệp Hoàng Đế thành hôn, hôm nay, hàng nhạc tông rực rỡ sắc màu lạ, khắp núi treo đầy lụa đỏ, trải rộng thảm đỏ, tiên khúc cổ xưa vang vọng khắp đất trời, những cánh hoa hư ảo bay lượn tung bay, tiên quang hoa mỹ đan sen nhảy múa. Mây mù lượn lờ, vừa mờ ảo lại mông lung, tựa như một tiên cảnh mộng ảo không tồn tại giữa thế gian. Bầu trời đầy những thần hồng, đó là từng bóng người nối tiếp nhau, chư thiên trung đế, thiên đình trung chi tôn, đại sở hoàng tử, các đời chư vương, hậu duệ hoàng giả, thần tướng của đế tôn, thập điện diêm la của minh phủ, tam thanh của thiên giới, đông hoa thất tử, tứ đại kiếm tu. Phàm là những nhân vật có vai vế ở chư thiên, gần như đều đã có mặt. Một thời đại hoàng kim vốn đã suy tàn lại một lần nữa mở ra trong huy hoàng, chỉ để chứng kiến hôn lễ vượt thời đại này. Nguyện cho những người có tình trong thiên hạ cuối cùng cũng về chung một nhà. Nhiều nàng dâu như vậy, ta nhìn mà còn sốt ruột thay hắn. Hơn một vạn năm rồi, tiếng bàn tán vang lên, có người ngậm ngùi, cũng có kẻ cảm khái. Nhìn lại cả cuộc đời của Diệp Thiên mới biết, hôn lễ này đến được khó khăn biết nhường nào. Vì vậy, họ phải có mặt, phải tận mắt chứng kiến. Đến rồi, mời vào trong. Đừng nói nữa, người mặc bộ đồ tân lang này vào trong cũng ra dáng phết đấy. Cút, nếu đêm nay nhân lực không đủ, bọn ta có thể giúp một tay. Hôm nay, ta sẽ cố gắng không đánh người. Dưới chân mọc nữ phong, Diệp Thiên mình mặc áo tân lang, có thể nói là đắc ý như gió xuân. Cũng phải thôi, cưới vợ mà, sao không vui cho được. Thiên đạo cái gì, vĩnh hằng cái gì, hôm nay, tất cả cút hết cho lão tử muốn cưới vợ. Tới, thì ở đây, đã là hôn lễ vượt thời đại, sao có thể đi tay không? Dưới chân mọc nữ phong chất lên một ngọn núi được đắp bằng từng bao tải. Sợ người ngoài không biết, trên mỗi bao tải đều viết 4 chữ đặc sản đại sở một cách cẩn thận, nắn nót. Tất cả đều là quà mừng do chúng sinh gửi tới. Dân chư thiên vốn nổi tiếng hùng hổ, mà đặc sản đại sở dường như đã trở thành tiêu chuẩn quà mừng tối thiểu. Bất kể là tiệc đầy tháng hay tiệc cưới ở đâu, đều không thể thiếu, phảng phất như một loại tiền tệ thông dụng. Lễ lớn hiếm có, tất cả nghiêm túc một chút. Nhân vương trầm giọng nói, lời nói ra rất có uy nghiêm của bậc trưởng bối. Thế nhưng, lại đến khi ông ta lấy quà mừng ra, người đời mới biết, nhân vương vẫn là nhân vương đó. Lễ vật không đủ, đặc sản bù vào. Có vị tiền bối này, lòng ta thấy an ủi quá. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hôm nay đúng là vui vãi trường. Người của vũ trụ này thật thú vị. Mộng ma cũng đến, lúc đi ngang qua còn vô thức ngước mắt liếc nhìn. Nhiều như vậy, phải ăn bao nhiêu năm đây, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Tiên tử, thuê nàng làm bạn đồng hành một ngày, được không? Đế tôn không biết từ đâu chui ra, đã chắp tay đi vòng quanh nàng không biết bao nhiêu lượt. Ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ có hắn là lão độc thân. Chỉ một ngày thôi đấy, mộng ma nhàn nhạt đáp. Thật sao, nghe vậy, đế tôn lập tức phấn chấn, vội vàng sánh bước bên mộng ma. Gặp, lưng hắn cũng ưỡn thẳng tắp. Ngụ ý rõ ràng, cô nàng bên cạnh đây là vợ ta, mới cua được đấy. Sớm biết dễ nói chuyện như vậy, ta đã thuê trước rồi. Huyền đế hít sâu một hơi, nhìn đế tôn mà tay ngứa ngáy lạ thường. Kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi, đái bậy ra mà soi lại mình đi. Quỷ lý người hắn một cái, đế tôn người ta tìm vợ, dễ dàng lắm sao? Vị tiên tử này, trông lạ mặt quá nhỉ? Cút, vâng, mình đế là một vị đế thích hóng chuyện, thấy tự tại thiên đi một mình liền lân la bu lại. Cuộc đối thoại của hai người không chỉ nhanh gọn mà còn vô cùng dễ hiểu. Với cái tài tán gái của ngươi, thảo nào ế chỏng chơ. Đông Hoa nữ đế đi qua, bên cạnh còn có đế hoang. Cả hai liếc Minh đế một cái, ánh mắt ẩn chứa ý tứ mà chỉ Minh đế mới hiểu. Hôm nay cứ uống cho nhiều vào, ăn cho no nê, xong chuyện, lão nương tiễn ngươi đi đầu thai. Đừng quậy, Minh đế cười gượng một tiếng. Trước khi đầu thai, đừng quên để lại bản siêu tầm quý giá nhé. Thánh tôn lướt qua như một cơn gió. Cưới vợ, vui không? Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc tới, đi cùng còn có Hồng Trần. Hai nàng thì cười tươi như hoa, còn vẻ mặt của Hồng Trần lại có phần ngây ngô, chỉ thỉnh thoảng mới vô thức quay đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Lúc các ngươi, hắn tỉnh táo hay vẫn ngây ngô? Diệp Hoàng đế nói chuyện đúng là có học vấn, không cần nhiều lời vô nghĩa, câu nào câu nấy đều là trọng điểm. Không cần ngươi lo, vốn đang vui vẻ, đôi mắt đẹp của hai nàng bỗng tóe lửa. Quả mừng vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ được thu lại ngay tắp lự. Thấy Diệp Thiên mặt dày như vậy, hai nàng liền đổi quà mừng thành đặc sản, một bao, đủ cả phân lượng. Một người gảy đàn, hai người mây mưa. Diệp Thiên xoa cằm, đầu óc đã bắt đầu bay bổng, có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Bóng người qua lại không ngớt, những người đến sau đều thành đôi thành cặp, Thiên Thương Nguyệt và Thần Huyền Phong, Đế Cơ và Lục Đạo, Côn Lôn Thần Nữ và Kiếm Phi Đạo, Tửu Kiếm Tiên và Giao Chỉ Tiên Mẫu, Khương Thái Hư và Phượng Hoàng, Hồng Liên và Ma Uyên, Thần Tôn và Hồng Thanh. Nhóm này còn xem như tử tế, không mang theo đặc sản. Chỉ có tên Thần Tôn kia, lúc đi ngang qua đã kín đáo dối cho hắn một bộ cổ quyền, bản siêu tầm quý giá. Lúc Hạo Thiên Huyền Chân đến, mọi người đều sáng mắt lên. Ai nấy đều có đôi có cặp, riêng ông ta thì hay rồi, dẫn theo cả một dàn. Phàm là người đại sở, ai mà không biết Hạo Thiên Huyền Chân. Thời trẻ cũng được xem là một nhân vật cộm cán, cũng là một con heo rất có chí tiến thủ, chuyên đi ủi bắp cải nhà người ta. Bây giờ, bên cạnh ông ta ngoài Hoa Tư ra còn có 10 người nữa. Ấy thế mà, hơn phân nửa có lẽ còn chưa đến. Và Diệp Thiên cuối cùng cũng gặp được Niệm Từ trong truyền thuyết. Đời đó, trước khi chết, Hạo Thiên Huyền Chân đã gọi tên Niệm Từ, tưởng rằng đó là mẫu thân của Diệp Thiên. Sau khi luân hồi chuyển thế mới biết, hai người từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa. Vì chuyện này mà ông ta lúc nào cũng bị người ta lôi ra trêu chọc. Không phải con trai ta thì cũng là con rể ta. Hạo Thiên Huyền Chân đáp lại cũng đủ bá khí ngút trời, khiến người đời không thể phản bác. Gừng càng già càng cay a, cha vợ thế nào, con rể thế ấy. Đừng quậy, kém xa Diệp Thiên nhà chúng ta. Những người cùng Diệp Thiên đứng dưới chân núi đón khách đương nhiên không ít, không thiếu Tư Đồ Nam, Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Oa, Long Nhất và Long Ngũ. Đợi đến khi đám nhân tài của Huyền Hoang tới, càng thêm náo nhiệt. Bên cạnh núi đặc sản đã chất đống, lại có thêm một ngọn núi khác mọc lên, còn cao hơn, nguy nga hơn. Tiểu Trùng Con, Đông Thần Giao Trì sắp lấy chồng rồi kìa. Tiểu Viên Hoàng nói, tiểu trùng con trong miệng nó tất nhiên là chỉ Long Kiếp. Cả vạn vực đều biết con rồng nhỏ này rất không thành thật, trước kỷ nguyên này không biết đã bị Diệp Đại Thiếu Gia nện cho bao nhiêu trận, thế mà tên này vẫn không chừa. Ôi, thanh xuân của ta, Long Kiếp thở dài, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy vẻ nghiêng ngó. Diệp Thiên chẳng thèm để ý, chỉ chỉnh lại cổ áo. Hành động đã nói lên tất cả, đấy là vợ ta, người mát mẻ ở đâu thì về đấy mà ở, một trải trải đến đuôi. Hai trải đầu bạc đến chân mày, ba trải con cháu đầy nhà, mười trải vợ chồng đến bạc đầu, nói đến các nàng dâu, một tòa các lầu trong núi là nơi bắt mắt nhất. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, các bà vợ của thánh thể hôm nay cuối cùng cũng tề tựu đông đủ. Nhìn mình trong gương, ai nấy đều có chút hoảng hốt. Đông Phương Ngọc Linh, Mộ Dung Diệu Tâm, Đường Như Huyên, Thanh Loan các nàng cũng đều ở đó. Là để trải tóc cho các tân nương, nói xem, nhiều bắp cải tốt như vậy, sao lại bị cùng một con heo ủi hết cả thế nhỉ? Câu này cũng là điều mà nhiều ông bố vợ muốn hỏi. Như Thượng Quan Gia, như Cửu Lê Tộc, như Đao Hoàng bọn họ lúc đến, sắc mặt rất đen, đặc biệt là Thượng Quan Thế Gia, mặt đen nhất, cả hai cô con gái đều bị cuỗm đi mất. Với đội hình này, một bàn cũng không mồi hết được. Long Ngũ nói đầy ẩn ý, nàng dâu không ít, bố vợ tất nhiên cũng một đống. Khụ, Diệp Thiên chỉ cảm thấy nên ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tiết trời hôm nay cũng đẹp lạ thường. Đến rồi à, để ở đây, Tam Pháo. Kiểu tóc rẽ môi giữa của ngươi trông cũng đẹp mắt đấy. Không có quả mừng thì không được vào. Nói bậy, cái bao đặc sản vừa để kia, ngươi mù à? Ừm, biết điều đấy. Dưới chân núi, người đông như thủy triều, hết tốp này đến tốp khác. Vẫn là Diệp Thiên có tầm nhìn xa. Ngọc Nữ Phong bây giờ, nhìn từ ngoài là một ngọn núi, nhưng bên trong lại có cả càn khôn. Dù có dắt cả chó của toàn bộ vạn vực chư thiên đến đây cũng chứa đủ, chủ yếu là nề mặt, cũng không rảnh mà bắt đầu, tất cả đều đang chất đống ở kia. Lão đại, tối nay đi uống rượu hoa không? Diệp Tinh Thần đến, các đạo thân cũng đều tới, cười hì hì. Không rảnh, Diệp Thiên chắp tay sau lưng. Lão tử có vợ rồi, mười mấy người lận, uống rượu hoa cái em gái nhà ngươi. Hơn một vạn năm rồi, tiểu Diệp thần nhà ta sắp dì xét đến nơi, ai gọi cũng không đi. Ngươi cứ đi đi, các đệ muội bọn ta giúp ngươi chăm sóc. Không nói dối ngươi, ta mang cả giường sắt đến rồi, không biết có ngủ vừa không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích kiểu của Giao Trì. Mấy tên nhân tài này đúng là không thể tụ tập cùng nhau, đi đâu cũng có thể bắn pháo liên hồi. Bốp, bốp, không có gì là một trận bạt tai không giải quyết được. Gặp phải đoạn đó, một vài người có kiểu tóc 37 cũng sẽ biến thành 38. Bình thường ta không đánh người, trừ phi không nhịn được. Diệp Thiên thổi thổi tay, mấy ông anh vẫn còn đang lảo đảo ở kia. Bạch Đầu Giai Lão, trăm năm hòa hợp, vô lệ như mộng mà tới, tặng mười mấy miếng ngọc bội, mỗi tân nương một cái. Rảnh rỗi, ta tặng nàng một món quà lớn. Diệp Thiên cười nhận lấy, nói đúng hơn, nên là một đoạn tình duyên. Thiên đạo mà, không gì không biết, tìm người là một việc cần kỹ thuật, về phương diện này, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Ngày đại hỷ, quả là khí thế, hỗn độn thể đạp mây lành mà đến, bên cạnh còn có một nữ tử xinh đẹp đứng đó. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp vợ của Hỗn Độn Thể. Thoạt nhìn có chút quen mặt, nhìn kỹ lại, đúng là người quen. Chính là A Lê, không sai, chính là tiểu A Lê với chấp niệm không tan, chờ ca ca trở về. Nàng từng chuyển thế đến Thiên Ma Vực, trở thành thiên nữ ma quân. Lần đầu tiên thiên ma xâm lược đại sở, nàng cũng có mặt. Không ngờ lại nên duyên với Hỗn Độn Thể. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thiên mới lên núi. Bên trong Mộc Nữ Phong, lọt vào tầm mắt đều là bóng người, đúng là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Hoàng giả trò chuyện với hoàng giả, thần tướng trò chuyện với thần tướng, đám Diêm La thì tụ tập chém gió, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Thời đại hoàng kim, từ đây có thể thấy được, cũng phải, hỗn loạn đủ hai kỷ nguyên, cuối cùng cũng đến lúc bình yên. Tân nương đến rồi, là người chủ hôn, Long Gia hô lên một tiếng này đầy phấn khởi. Tiếng ồn ào lập tức im bặt, khúc đàn du dương vang khắp Mộc Nữ Phong, dưới vạn cặp mắt đổ dồn, cuối bậc thang hiện ra từng bóng hình thiếu nữ nhẹ nhàng. Như tiên nữ bước ra từ trong tranh, tắm mình trong mưa hoa, từng bước phiêu diêu mà lên. Đó là Sở Huyên, Sở Linh, Hồng Nhan, Cơ Ngưng Sương, Nam Minh Ngọc Xấu, Cửu Lê Mộ Tuyết, Thượng Quan Ngọc Nhi, Tịch Nhan, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Liễu Như Yên, Lâm Thi Hỏa, Bích Du, Huyền Nữ, Lạc Hy, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Tô Tâm Nhi, Hồ Tiên Nhi, Niệm Vi, Tề Nguyệt. Tất cả đều đội mũ phượng choàng khăn thiêu, khoác trên mình bộ giá y đỏ thẫm nhất, ai nấy đều dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Đẹp tựa ảo mộng. Nữ tử thiên hạ, quả nhiên đẹp nhất là lúc làm tân nương. Giờ phút này đã minh chứng rõ ràng cho câu nói đó. Đó chính là một bức họa quyền tuyệt mỹ, mỗi một tân nương như đang bước trên dòng sông thời gian mà đến, từ kỷ nguyên trước, đi tới kỷ nguyên này. Mỗi một bộ giá y đỏ thẫm đều là kết tinh của tình và duyên, chờ đợi hơn một vạn năm, cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Giây phút này, không ai nghịch ngợm gây sự. Giây phút này, cũng đáng để kỷ niệm, vạn vực chúng sinh đều gửi lời chúc phúc. Chuyện cũ xưa kia quá khổ, 6 chữ ngắn ngủi có thể khắc họa rõ nét nhất tình duyên của họ. Diệp Thiên tâm thần mông lung, nhìn đến ngẩn ngơ, có lẽ vì các tân nương quá đẹp, có lẽ vì khoảnh khắc vĩnh hằng ấy quá xa vời, quá mộng ảo. Còn nhìn nữa, Tạ Vân và Hùng Nhị tiến lên, đạp hắn một cước, người không đi thì ta đi. Diệp Thiên dịu dàng cười một tiếng, bước xuống bậc thềm mây. Đây chính là câu chuyện về một con heo và cả một vườn bắp cải. Phép ví von này, ta rất thích, nhân tài của mỗi lĩnh vực. Hắn ủi sạch cả rồi. Về khoản ủi bắp cải, đại sở đệ thập hoàng là dân chuyên nghiệp. Hôm nay là một cảnh tượng hoành tráng, mỗi một câu nói đều là chân lý. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, người chủ hôn quả là rất chuyên nghiệp, Long Gia mà. Vẫn đẹp trai như ngày nào, uống, cảnh tượng sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếng cười nói vui vẻ, mùi rượu nồng nàn, hôn lễ vượt thời đại, thể hiện rõ sự phồn hoa của nhân thế. Trời không còn sớm nữa, mọi người về đi. Câu nói này, Diệp Thiên đã lải nhải không biết bao nhiêu lần. Còn chờ động phòng nữa chứ, tất cả về nhà mà uống. Hắn nói, không ai thèm để ý, đã nói không say không về, vẫn chưa uống đã, đuổi người ta đi thế này có hiểu chuyện không, bọn ta đều có mừng tiền cả đấy. Dù nói thế nào, họ cũng không đi, tức chết ngươi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đến lúc này, Ngọc Nữ Phong xinh đẹp mới thấy từng bóng người rời đi. Có điều, phần lớn đều không phải tự đi ra, như Vượn Thần. Như Quỷ Nghiêu, như những lão già uống đến mơ màng, cơ bản đều bị ném đi xa tít tắp. Uống rượu đến nghiện rồi thì phải trị cho đàng hoàng. Chủ yếu là, Diệp Hoàng đế đang vội vào động phòng đã không nhận cả người thân. Đợi đến khi tiễn hết đám bạn bè đi, tên này mới xoa tay, cười hắc hắc không ngừng. Đêm trăng sáng tỏ, dưới ánh trăng, các tân nương mặc giá y càng thêm xinh đẹp. Loảng xoảng, tân lang lên sàn, một chiếc giường sắt lớn hơn 10 trượng, bá khí ngút trời. Gò má các tân nương đồng loạt ửng hồng. Đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo là một luồng ánh sáng vĩnh hằng bao phủ toàn bộ Mộc Nữ Phong. Hoa, tiếng kêu la oai oái vang lên từ bốn phương tám hướng. Nửa đêm luôn có những người không ngủ được, muốn tìm chút trò vui. Ví dụ như nhìn trộm Mộc Nữ Phong, ví dụ như xem phim hành động tình cảm. Khổ nỗi vĩnh hằng bất hủ, thiên đạo vĩnh hằng lại càng bất hủ hơn. Đừng nói là cấp chuẩn hoàng đế, dù là hoàng đế đỉnh phong dùng hết thị lực cũng chỉ thấy một mảnh hư vô, không thấy được gì đã đành. Còn bị ánh sáng làm cho lóa mắt, trong mắt toàn sao vàng. Ánh sáng vĩnh hằng chính là bức màn che giường. Và mùa xuân của Diệp Hoàng đế, cuối cùng cũng theo bức màn hạ xuống mà chậm rãi đến. A, tiếng ngâm nga yêu kiều của nữ tử, hòa cùng ánh nến hồng mộng ảo, quả thật rất mỹ diệu. Lược bỏ 10.000 chữ, hôn lễ vượt kỳ nguyên cuối cùng cũng đã kết thúc. Kể từ ngày đó, khoảng một tháng trời không ai thấy bóng dáng Diệp Hoàng đế đâu cả. Mà vầng sáng vĩnh hằng trên đỉnh ngọc nữ cũng một tháng chưa tan, vẫn rực rỡ như vậy. Hay, đủ bền bỉ, không biết bao nhiêu người đã rơi món cái tán thưởng đỉnh ngọc nữ. đáng tiếc là không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Như Minh Đế, sốt sắng đứng ngồi không yên, chỉ muốn quay được một bộ phiên bản siêu tầm. Kết quả là Nguyệt Thương và Đế Hoang liền mời hắn đến nhà uống trà. Trận đòn này thiếu chút nữa đã đánh cho Minh Đế ra bã, kéo theo cả thập điện Diêm La cũng bị xử lý chung. Thấy Minh Đế bị đánh, cả Minh Giới đều thấy mất mặt, thế là lũ lượt dọn nhà, tất cả đều chuyển đến thiên giới cho an toàn. Đỉnh Ngọc Nữ, xuân ý rạt rào, tắm mình trong ánh nắng ban mai, Diệp Hoang Đế cuối cùng cũng vươn vai một cái thật đã, trên mặt còn khắc rành rành hai chữ sảng khoái. Một vạn năm trước sau, tháng này là tháng thoải mái nhất, không có thiên khiển, cũng chẳng có chiến loạn. Nhìn lại các nàng dâu của hắn, ai nấy đều thẹn thùng không thôi. Nhớ lại những hình ảnh đó, họ chỉ muốn che mặt đi, thật quá xấu hổ. Diệp Hoang Đế lại chẳng hề gì, không phải khoác lác chứ thêm vài tháng nữa, hắn vẫn cứ là sung sức. Không lâu sau, mùi cơm thơm đã lan tỏa khắp nơi. Đại sở đệ thập hoàng vẫn là người đàn ông của gia đình, tài nấu nướng rất cừ. Ngày hôm đó, vầng sáng vĩnh hằng cuối cùng cũng tan đi. Ngay sau đó, ba người liền lập đội kéo đến, Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam. Lý do họ đưa ra cũng rất tươi mát thoát tục, bọn ta đại diện cho chư thiên đến thăm hỏi một chút, nếu thực sự chịu không nổi thì bọn ta đây đều có thể giúp một tay. Xong rồi, thanh xuân của ta xong rồi, lão phu bấm ngón tay tính toán, năm sau sẽ có thêm một đám nhóc con. Thế thì phải kết thông gia thôi. Ba người nhìn trái ngó phải, thì thầm với nhau. Họ đã nghĩ kỹ rồi, về nhà sẽ lần lượt huấn luyện đám cháu chắt của mình, chủ yếu là dạy cách tán gái. Đợi đến khi các cô con gái nhỏ của Diệp Thiên có thể tự đi mua nước tương, họ sẽ cho đám cháu chắt đến tán tỉnh, cứ thế là thành thông gia. Như vậy, Diệp Thiên gặp ba người họ còn phải gọi một tiếng huyền tổ. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, nghĩ đến đó, ba tên này liền cười ngặt nghẽo. Rất nhanh sau đó, trên cái cây cổ thụ lệch vẹo ngoài núi đã treo lủng lẳng ba người. Tắm rửa sạch sẽ đợi ta. Sau bữa ăn, Diệp Thiên vỗ mông bỏ đi, buông một câu bá khí ngút trời. Phía sau lưng, chén đĩa bay tới tới tấp. Diệp Hoàng Đế chạy rất nhanh, vừa ra ngoài đã gặp Tiểu Linh Hoa. Đến đây, nói cho ca nghe xem. Cái nào sướng nhất, cái nào kêu êm tai nhất, tạo dáng thế nào? Tiểu tử này cười hì hì, đôi mắt to tròn lanh lợi chớp chớp. Đây cũng là câu hỏi đại diện cho vạn vực chư thiên. Vấn đề này không biết có bao nhiêu người đang vểnh tai lên nghe. Diệp Thiên rất dứt khoát. Một tay tóm lấy Tiểu Linh Hoa lớn chừng bàn tay, sau đó dùng sức vò thành một cục, rồi lại như kéo sợi mì, kéo dài ra, thắt một cái nút. Tiếng xương cốt kêu răng rắc, nghe thôi cũng đủ thấy đau thấu trời xanh. Diệp Hoàng Đế đi rồi, biến mất không thấy tăm hơi. Khi hắn xuất hiện lần nữa là tại một tinh cầu của phàm nhân, yên tĩnh và thanh bình. Diệp Thiên đang ở đây, lén lút đi theo một người. Đó là một phàm nhân, cõng giỏ sách, trèo đèo lội suối vào kinh ứng thí. Chính là Đường Tam Thiếu, cũng là Lý Tiêu Giao. Đời thứ nhất, hắn trông quá xấu, đen đến mức cảm động lòng người. Đời thứ hai, sinh ra lại quá tuấn tú, đẹp trai bỏ đi. Đời thứ ba này, dung mạo bình thường, cũng rất bình thường, không có ký ức của các kiếp trước, chỉ là một phàm nhân, chỉ mong đỗ trạng nguyên, áo gấm về làng. Ký ức không trọn vẹn, cũng là do thiên đạo luân hồi có thiếu sót. Điểm này Diệp Thiên sớm đã biết, dù là thiên đạo đại luân hồi cũng không hoàn mỹ. Diệp Linh vẫn đang đi theo, một đường đi theo. Đời thứ nhất, bị nàng giết chết. Đời thứ hai, vì nàng mà chết. Đời thứ ba, đổi lại là nàng canh giữ hắn, bình bình đạm đạm, như vậy cũng tốt. Hai, Diệp Thiên không hiện thân, cũng không làm phiền, lặng lẽ rời đi. Khi hắn hiển hóa lần nữa, đã là ở Chu Tiên Trấn. Có thể thấy Diệp Phàm và Dương Lam đang tay trong tay dạo phố, hình ảnh thật ấm áp. Người đúng là giống mẹ ngươi thật. Diệp Thiên ho khan một tiếng, một vạn năm rồi mà vẫn không thấy bụng con dâu lớn lên chút nào. Hắn vẫn đang chờ bế cháu nội đây, thế này cũng hay. Diệp Phàm giống hệt Giao Trì, ngốc đến cảm động lòng người. Tối nay động phòng, Diệp Thiên vừa định mở miệng thì đã có người nói trước, là tên huyền đế kia. Xem kìa, hoàng đế không vội thái giám đã gấp, dù sao cũng là thiên sát, cũng là thiên khiển, không nghĩ đến chuyện sinh con mà đi dạo phố làm gì. Học lão tử nhà ngươi một chút đi, một tháng không ra khỏi cửa, đến giờ vẫn còn sung sức lắm. Diệp Phàm ho khan, Dương Lam cúi đầu mỉm cười. Diệp Thiên rời đi, tình tiết phía sau hình như không thích hợp để hắn xem. Hắn không thích hợp, một vài người khác cũng không thích hợp. Trước khi đi, hắn để lại một vầng sáng vĩnh hằng, ai nhìn trộm kẻ đó xui xẻo. Đêm xuống, quả nhiên có rất nhiều người bị mù mắt. Đây là một mảnh tiên cảnh, cánh hoa bay lượn, tựa như ảo mộng. Có thể thấy đế hoang, cũng có thể thấy đông hoa nữ đế. Ngoài họ ra, còn có Tử Huyên. Khung cảnh đó, nhìn thế nào cũng giống một gia đình ba người, một chồng hai vợ. Như vậy cũng coi như công đức viên mãn. Diệp Thiên cười rồi quay người, vừa bước vào một ngọn thần sơn. Vừa vào mắt đã thấy tên đế tôn kia đang bị treo trên cây đung đa đung đưa. Bị đánh à, mù à, dù sao cũng là đời thứ nhất của ta, thật quá mất mặt. cho nên, giúp ca một tay đi. Đế Tôn nhe răng trợn mắt. Không dám. Diệp Thiên phất tay một cái, một vầng sáng vĩnh hằng dung nhập vào cơ thể Đế Tôn. Tên này bị đánh, nguyên nhân cũng đơn giản, đánh không lại Mộng Ma. Vậy thì hắn phải giúp một tay. Gọi là giúp một tay, chính là mở cửa sau cho hắn, giải trừ cấm chế thiên đạo của đời thứ nhất. Như vậy, việc đột phá tu vi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng phải xem tạo hóa của hắn. Hẹn gặp lại, Diệp Thiên đến nhanh, đi cũng nhanh. Mẹ nó chứ, thả lão tử xuống. Đế Tôn gào lên, nhưng không có ai đáp lại. Với tính cách của Diệp Thiên, không đánh cho hắn một trận đã là nể mặt lắm rồi. Tuy nhiên, vầng sáng vĩnh hằng của hắn quả thực rất hữu dụng. Sau khi hắn đi chưa đầy 3 ngày, Đế Tôn đã một bước lên trời, bá khí mút ngàn. Chỉ trong 1 ngày, hắn liên tiếp đột phá mấy cảnh giới. Thiên đạo Diệp Thiên đã mở cửa sau, còn nói gì nữa, một mạch lên thẳng chuẩn hoang đỉnh phong, mạnh mẽ đột phá đến viên mãn. Ngày hôm đó, thần sơn gà bay chó chạy. Cái tên bá vương nào đó muốn gạo nấu thành cơm cuối cùng cũng đã hàng phục được Mộng Ma. Cũng có thể là Mộng Ma đã nhường hắn. Chắc là nàng đã nghĩ thông suốt, sống ở đây hơn 1 vạn năm, cũng đã có tình cảm. Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ, không biết thẹn. Hôn lễ của họ còn có ý nghĩa hơn cả Diệp Thiên, không chỉ vượt kỷ nguyên mà còn vượt cả vũ trụ. Ngày thành thân, không biết bao nhiêu người đã đến uống rượu mừng, đặc sản chất thành núi, nguy nga hùng vĩ, vô cùng đẹp mắt. Vô Lệ, mau đến đây ký nhận này. Bên này, Diệp Thiên đã đứng bên ngoài thành Vô Lệ, tiện tay ném một thứ vào. Nói đúng hơn là ném một người vào. Để tìm được tên này, hắn đã tốn không ít công sức, dùng sức mạnh vĩnh hằng cưỡng ép xuyên qua kỷ nguyên, lén lút từ kỷ nguyên thứ nhất đem hắn lôi ra. Có lẽ có người sẽ hỏi, bắt nhầm thì sao, đùa à, thiên đạo ra tay mà còn có thể thất thủ sao? Là chàng, Vô Lệ vừa thấy, liền che miệng ngọc, đôi mắt bỗng chốc đẫm lệ. Đến, hàng tặng kèm đây. Ngoài thành, Diệp Thiên lại lên tiếng, lại có những vật thể không xác định bay vào, chính là từng bao tải lớn, cái này nối tiếp cái kia, chất thành một ngọn núi nhỏ. Trên đó còn treo một biểu ngữ, trên biểu ngữ viết đặc sản đại sở. Vô Lệ khóc trong tiếng cười, cũng không biết là cảm động hay là bị chọc cười nữa. Không đủ thì vẫn còn, Diệp Thiên khoát tay, thong thả rời đi, lại tác thành thêm một đoạn nhân duyên. Trên đỉnh tiên phủ, hắn lại hiện thân, từ xa đã thấy tên thần tôn kia đang ngồi đó lau máu mũi. Ây da da, Diệp Thiên chập lưỡi không thôi, tên này bị ai đánh vậy trời? Hồng Nhan nhà ngươi trên giường có ngoan ngoãn không? Thần tôn ôm eo đứng dậy, xem ra bị Hồng Thanh đánh không nhỉ? Không ngoan ngoãn cho lắm, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói năng thâm thía. Ta đã nói mà, không hổ là hai chị em, Hồng Thanh cũng không ngoan ngoãn, xem cảo ta này. Đến, đặc sản phiên bản siêu tầm, một người từng là anh vợ. Một người từng là em rể, kề vai sát cánh đứng trên đỉnh núi, tiến hành một cuộc giao lưu thân thiết và hữu hảo về chuyện trên giường. Nhìn bóng lưng đó, sao mà thấy bị ổi thế không biết. Đêm đó, khung cảnh trong tiên phủ đặc biệt hương diễm. Cũng là 1 tháng, không thấy thần tôn ra ngoài. Bên này, Diệp Thiên đã đến một trấn nhỏ của phàm nhân. Đã là ban đêm, đèn lồng đỏ treo cao, trên đường người qua lại tấp nập, tiếng hò hét, tiếng giao hàng không ngớt. Nhân gian thật phồn hoa, có một loại khói lửa mà tiên giới không có. Đến, tính cho ta một quẻ nhân duyên. Diệp Thiên dừng chân, tìm một chỗ ngồi xuống, đến xem bói. Nhìn lại thấy tướng số, là một thanh niên, nói đúng hơn là một nữ nhân giả nam trang, dung mạo thanh tú, đôi mắt trong veo, không nhuốm bụi trần. Đúng là cổ thiên đình nữ đế, hôn lễ vượt kỷ nguyên cũng không thấy nàng, hóa ra là đã nhập thế hóa phàm. Tính không chuẩn không trả tiền đâu đấy, Diệp Thiên không biết lấy đâu ra một quả táo, gặm một cách không biết xấu hổ. Nhân duyên mỹ mãn, nữ đế mỉm cười. Không vui không buồn, thật yên lặng. Ngươi và ta, vẫn còn một ván cờ chưa hạ xong. Diệp Thiên cười nói, dưới ánh trăng, giữa chốn hồng trần phồn hoa, trên bàn xem bói, một bàn cờ tàn được bày ra. Thông soái của kỷ nguyên thứ nhất, thông soái của kỷ nguyên thứ hai, hạ một ván cờ giữa hồng trần, cũng có lẽ là một đoạn nhân quả. Đã từng, ta có một tâm nguyện vĩ đại. Nguyện gì? Treo cổ thiên đình nữ đế lên cây. Sau đó thì sao? Sau đó, ta thấy ôm lên giường vẫn thơm hơn. Đừng có giở trò. Hai người vừa nhặt quân cờ, vừa ngươi một lời ta một câu, nói chuyện bình thản. Đối với hắn, có phải là có tình không? Có lẽ, thế nhân sẽ hỏi nữ đế như vậy. Tình đã đoạn, đây sẽ là câu trả lời của nữ đế. Vào khoảnh khắc phân tách ra Sở Huyên và Sở Linh, nàng đã đặt tất cả tình cảm lên người họ. Nếu Diệp Thiên là hồng trần của nàng, thì nàng đã nhìn thấu rồi. Một chữ tình, một chữ duyên, cá đã về với nước, thì cũng nên quên đi chuyện trên bờ. Bàn cờ tàn, không có thắng bại. Hòa ca ở. Chính là kết cục tốt nhất. Diệp Thiên, mời ta xem một màn pháo hoa đi. Được, bất chợt, một chùm pháo hoa bay vút lên trời, kiêu hãnh nở rộ giữa tinh không, như đóa hoa tím đỏ, như cánh bướm lượn múa, chiếu rọi ánh sao, đẹp đến mộng ảo. Nữ đế ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp mông lung, pháo hoa lộng lẫy, thoáng qua rồi biến mất, giống hệt như một đời người, thăng hoa đến tột đỉnh rồi lại ảm đạm kết thúc, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cõi hồng trần. Nhưng nàng sẽ nhớ mãi về đẹp của nó. Diệp Thiên rời đi, như một vệt sáng thời gian lướt qua, từng bước một xa dần. Hạo Hãn Tinh Không, Diệp Thiên dạo bước mà đi, thời gian trôi qua vạn năm, hắn lại một lần nữa đạp lên Thái Cổ Lộ, tiến vào Thái Cổ Hồng Hoang. Ngày xưa, nơi đây chính là yếu địa quân sự. Hơn phần nửa chiến lực của chư thiên đều tụ tập tại đây, phong ấn một đại thánh ma, kiềm chế thượng thương. Dưới đại luân hồi thiên đạo, Thái Cổ Hồng Hoang cũng lần nữa diễn hóa, nên những kỷ nguyên lưu lại, nên những vấn đề phát sinh dưới luân hồi. Có một số việc, không phải hắn có thể khống chế. Giờ đây, Thái Cổ Hồng Hoang lạnh lẽo vắng vẻ, hơi có vẻ thê lương. Bất quá, vẫn còn có người ở đây, chính là một bóng hình xinh đẹp, đứng dưới ánh trăng, tựa như một giấc mộng xa xôi. Đó là Tự Tại Thiên. Diệp Thiên bước lên đỉnh núi, tiền bối thật có nhã hứng. Diệp Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Tự Tại Thiên khẽ hé môi, không biết là hỏi Diệp Thiên, hay là tự nói với chính mình. Vì sao lại hỏi như vậy? Ta từ hình ảnh trên thân ngươi, đã thấy bóng lưng của ngươi và Triệu Vân. E là tiền bối nhìn lầm rồi. Diệp Thiên khẽ cười, hắn chính là Diệp Thiên, dù trải qua bao năm tháng, cũng không thể thay đổi sự thật này. Còn về Tiểu Oa là ai, hắn sớm đã có suy đoán, nhưng đến nay vẫn không dám kết luận. Nếu suy đoán của hắn không sai, vậy thì quá mức phá vỡ quy tắc. Tự Tại Thiên không nói gì, cũng không truy vấn nữa. Khi tìm Tiểu Oa, ta đã gặp vũ trụ của người. Diệp Thiên cuối cùng cũng nói ra bí mật, không biết vì sao, nó đã di chuyển đến sâu trong hư vọng, may mà thương sinh vẫn bình an. Di chuyển ư? Tự Tại Thiên lẩm bẩm, tuy kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Tiền bối chớ ra ngoài nữa, năm nào vãn bối sẽ thay người tìm. Diệp Thiên bước khỏi đỉnh núi, từng bước tiến vào hư vọng. Đi về phía vô danh lĩnh vực mà Tiểu Oa từng ở, nơi đó vốn không thuộc chư thiên vũ trụ, hay nói đúng hơn, vô danh lĩnh vực chính là một vũ trụ, chỉ có điều, đã bị Tiểu Oa nuốt chửng thành hư không. Lại đến vô danh lĩnh vực, từ đó không còn Tiểu Oa. Bất quá, điều này không quan trọng. Quan trọng là, những việc Tiểu Oa có thể làm được, hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được. Ví như, khai quang độn giáp thiên tử, chỉ khi khai quang độn giáp thiên tử, mới có thể nhìn thấy vũ trụ bên trong các chữ. Chúng đều do thiên tự luyện hóa mà thành, đồng thời cũng có thể phục nguyên thiên tự thành vũ trụ. Cho dù là những vũ trụ trống rỗng, chúng cũng có ích đối với chư thiên vũ trụ, có thể dùng để tu bổ những vết rách. Thiên tự rực rỡ, từng hạt lơ lửng, khi tất cả được khai mở, vũ trụ bên trong chúng có thể thấy rõ ràng. Đợi khi tất cả thiên tự khai quang, hắn đánh sập vô danh lĩnh vực, thu thập mảnh vỡ, từng khối luyện hóa vào chư thiên vũ trụ. Mỗi khi có một khối được luyện hóa vào, linh lực vũ trụ này liền nồng đậm thêm một phần. Nhưng cực kỳ có hạn. Sau đó, mới đến độn giáp thiên tử, kể cả chữ đạo mà hắn dung hợp, cũng cùng nhau tế luyện ra. Mỗi một hạt, hóa thành từng vũ trụ, có lớn có nhỏ, lớn tựa Hạo Hãn Tinh Không, nhỏ thì như một viên tinh thần. Hình dạng của chúng đều bất quy tắc, điều này cũng bình thường, chư thiên cũng bất quy tắc. Cũng như hắn dự liệu, những vũ trụ do thiên tử phục nguyên đều trống rỗng, hiếm thấy sinh linh, cũng ít thấy sơn thủy. Dù có những thứ này, đó cũng là những nền văn minh đã biến mất. Vẫn là đại thần thông của thiên đạo A, thần tôn cảm thán, khi còn là hoàng đế cùng nữ đế, đã từng nghĩ đến dùng thiên tự tu bổ vũ trụ, nhưng đạo hạnh có hạn, đến cả khai quang cũng không làm được, huống chi là tu bổ. Bên cạnh, Hồng Thanh cũng có mặt, bụng dưới đã nhô lên. Rất hiển nhiên, nàng đã mang thai, chỉ vài tháng nữa, tiểu bảo bảo sẽ ra đời. Không giấu gì ngươi, ta muốn tìm một chỗ uống hoa tử. Thần tôn nói một câu sâu sắc, thần thái đó, cũng là dùng vẻ nghiêm trọng mà nói. Đi đi. Cứ đi loanh quanh rồi về. Hồng Thanh mặt mày tươi cười, nhưng nụ cười đó, rơi vào mắt thần tôn, lại phá lệ đáng sợ. Nữ nhân này mà nổi giận, còn đáng sợ hơn cả muội muội hắn. Càng nghĩ, ở nhà bầu bạn với vợ trẻ vẫn an toàn hơn. Oanh, oanh, khi hai người đang đùa giỡn, Diệp Thiên đã bắt đầu tu bổ những vết rách. Từng vũ trụ trống rỗng, bị vĩnh hằng luyện hóa thành những miếng vá, từng khối che lấp những vết rạn. Bởi vì chư thiên vũ trụ năm đó tổn hại quá nặng nề, mấy lần suýt sụp đổ. Đã thủng trăm ngàn lỗ. Đây, thế nhưng là một việc tốn sức. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là thiên đạo chứ. Hắn không làm thì ai làm. May mà, độn giáp thiên tử cũng không ít, hóa thành vũ trụ cũng đủ nhiều. Nhìn số lượng này, ước chừng có thể miễn cưỡng tu bổ chư thiên thành hoàn chỉnh. Nếu thực tế không đủ, cũng chỉ có thể đi nơi khác tìm, dù sao cũng phải bổ sung cho đủ. Oanh, Diệp Thiên tạo ra động tĩnh không nhỏ, tinh không cũng trở nên náo nhiệt. Mỗi khi bổ sung một vết nứt, vũ trụ liền hướng tới hoàn chỉnh thêm một phần, linh lực liền nồng đậm thêm một phần. Áp chế trong cõi u minh cũng sẽ yếu đi một phần, số người đột phá cảnh giới lại tăng lên một bó lớn, các loại đế kiếp liên tiếp trình diễn. Cử thế hiến tế, đại luân hồi thiên đạo, cử thế hàng giai. Giờ đây, cử thế nên đột phá, cũng điều mẹ nó dẫn tới lôi kiếp. Nhìn chung mấy kỷ nguyên, cảnh tượng khoáng thế như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đế vị của lão tử, lại trở về rồi. Một đại đế nhỏ bé, cũng có mặt nói lão tử đều là thiên đế. Người cũng đứng sang một bên, lão phu đã là chuẩn hoang rồi. Trong tiếng ầm ầm, cũng vang lên nhiều tiếng la hét ồn ào, mỗi một phiến tinh không đều có thể nghe thấy. Tiếc nuối là, không thấy hoàng đế xuất hiện, hay nói đúng hơn, là Diệp Thiên đè nén không cho xuất hiện. Việc tu bổ vũ trụ này, những đế kiếp khác đều chỉ là trò trẻ con. Nếu đến một trận hoàng đế kiếp, đó chính là gây rối cho hắn. Đủ một tháng, tinh không mới trở lại bình tĩnh, nhưng việc tu bổ vũ trụ cần kỹ thuật cao, vẫn phải do Diệp Thiên đích thân làm. Tại thế gian, bất quá chỉ một tháng, đối với hắn, lại đã là ngàn năm vạn năm, là vì hắn đã dùng vĩnh hằng sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, nếu không, nhiều vết rách như vậy, muốn tu bổ đến bao giờ? Có thời gian rảnh rỗi đó, sao không ở bên cạnh nàng dâu mà hưởng thụ? Làm xong, liền lại mất thêm một tháng, đến ngày thứ ba, thiên tự đã được sử dụng hết. Ngày thứ tư, Diệp Thiên dùng vĩnh hằng hóa thành bất hủ, bao trùm toàn bộ vũ trụ, dốc hết sức lực, luyện hóa một vạn năm. Vạn năm ở đây, là nói về thời gian đối với hắn, không liên quan đến thế gian. Cũng chính là trong một tháng này, vũ trụ tàn phá cuối cùng cũng có thể hoàn chỉnh, nhưng vẫn cần vô tận tuế nguyệt để rèn luyện, dù sao những thứ đó chỉ là những miếng vá. Lần này, dùng nạp 5 vị hoang đế, hẳn không thành vấn đề. Trung đế tụ tập lại vuốt râu, phàm là chuẩn hoang đỉnh phong, chuẩn hoang viên mãn, đều có tư cách tranh đoạt môi vị hoang đế. Còn ai có thể đột phá, đều xem tạo hóa của người đó. Bất quá, thần tôn và nữ đế, hai người bọn họ nhất định sẽ có. Chờ xem, một khi Diệp Thiên gỡ bỏ áp chế của thiên đạo, khiến hai người bọn họ dù không muốn thành hoang đế, cũng sẽ bị đẩy lên môi vị hoang đế. Chỉ vì cử thế hằng giai là bị động, Diệp Thiên đã phục sinh, cũng đã tu sửa xong chư thiên vũ trụ, giai vị của bọn họ đều sẽ tự động thăng trở lại. Điều kiện tiên quyết là thiên đạo không còn áp chế bọn họ. Vậy nên, thế gian chỉ còn lại 30 vị hoang đế. Tất cả chớ động, ta muốn một vị. Nhị đế trong truyền thuyết, đã buông lời hùng hồn. Lời này, tất cả mọi người đều xem như đánh rắm. Ngươi một đại đế nhỏ bé, xếp thế nào cũng sẽ không đến lượt ngươi đâu. Chư thiên nhiều đại đế như vậy, ngươi có giai vị thấp nhất, lại thuộc ngươi kêu la hăng hái nhất. Nếu ta thành hoang đế, liệu có thể cưới thêm nàng dâu nữa không? Đế tôn cười ha hả, đang ghé vào bụng mộng ma nghe thai đồng. Cứ cưới đi, mộng ma cũng như Hồng Thanh, là một người cực kỳ khai sáng. Cứ cưới, vì ý cưới, nhưng nếu cưới về, đêm đến lúc ngủ, sẽ phải cẩn thận. Kẻo không cẩn thận lại bị người thiến mắt, oanh, ầm ầm, thương khung vang vọng tiếng ầm ầm. Diệp Thiên sau khi tu bổ xong vũ trụ, vẫn như cũ chưa dừng tay, không ngờ lại chia chư thiên thành ba phần, trên là thiên giới, dưới là địa phủ, giữa là nhân gian. Lấy đó làm căn cơ, tạo ra một đại luân hồi. Bất quá, ba phần chư thiên của hắn, cũng không giống với cái mà nữ đế đã tạo ra. Bề ngoài là tam giới, kỳ thực lại là một thể. Người tốt lên thiên đường, kẻ xấu xuống địa ngục thôi. Sau này bớt làm những chuyện thất đức, đều thành thật mà sống. Một loại vĩnh hằng khác sao? Tự tại thiên khẽ nói, đã có luân hồi, tự nhiên sẽ có luân hồi chuyển thế. Chỉ là, đổi một phương thức sống mà thôi. Chỉ cần luân hồi không sụp đổ, liền có thể vạn thế trường tồn. Năm đó vũ trụ của bọn họ, đã từng nghĩ đến làm như vậy. Nhưng thiên đạo không hợp, nên đành gác lại vô tận tuế nguyệt. Nếu vũ trụ này cũng như vậy, thì có thể vĩnh cửu kéo dài, hương hỏa không ngừng. Chẳng biết từ lúc nào, vũ trụ mới lại bình yên. Ngước nhìn thương khung, có vô vàn kỳ cảnh dị tượng, lại càng có thiên âm ảo diệu. Vũ trụ hoàn chỉnh, chúng sinh đều được hưởng lợi. Diệp Thiên chưa về nhà mà đi tới một vùng đại lục, đáp xuống một rừng trúc. Trong rừng, cửu u tiên khúc du dương vang vọng, có thể thấy một nữ tử đang uyển chuyển múa lượn, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Đó chính là Sở Linh Ngọc, Hồng Trần Tuyết và Hồng Trần. Mấy tháng trước, họ đã rời khỏi đại sở, tìm đến chốn đảo nguyên ngoài thế gian này để ẩn cư. Nàng gảy đàn, nàng múa lượn, còn hắn, gã trai chất phác, lại có được một khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo. Có cơm không, cho ăn trực một bữa. Diệp Thiên hiền hóa chân thân, cũng chẳng coi mình là người ngoài, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, tiện tay cầm một quả linh quả từ đĩa trái cây, gặm một cách ngon lành, chẳng thèm giữ ý tứ. Tiếng đàn ngừng bặt, điệu múa cũng dừng lại. Hồng Trần đang tỉnh táo cũng vì thế mà rơi vào ngây dại, chất phác mà trống rỗng. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đều im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Thiên. Vị thiên đạo này chắc chắn không phải đến để ăn trực, nhất định là vì Hồng Trần mà tới. Chính vì thế, thần sắc của họ mới trở nên căng thẳng lạ thường. Từ kỷ nguyên trước, họ đã biết thân phận của Hồng Trần, chính là một vị khách đến từ thời không khác. Diệp Thiên đến đây, không chừng là để đưa Hồng Trần đi, dù sao sự tồn tại của hắn vẫn luôn nhiễu loạn càn khôn. Hoàn toàn chính xác, Hồng Trần đang nhiễu loạn càn khôn. Không chỉ Hồng Trần, mà còn có Thần Huyền Phong và Lục Đảo, từ đầu đến cuối đều quấy nhiễu cõi U Minh. Những người như Đường Tam Thiếu tại sao ký ức lại không trọn vẹn, đều là vì thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Mà thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, phần lớn là do ba người bọn họ. Ba thời không song song đã có sự giao thoa, dù hắn đã trở thành thiên đạo, cũng không thể xóa bỏ sự thật này. Diệp Thiên không nói gì, chỉ lặng lặng gặm linh quả ở đó, dường như đang chờ ai đó. Quả nhiên, không lâu sau, một bóng người vạch trời mà tới, chính là Thần Huyền Phong. Nói cho đúng, là Diệp tinh thần của tương lai. Thần Huyền Phong hôm nay cũng đang trong trạng thái chất phác. Hắn tới đây là do Diệp Thiên gọi đến. Thần Huyền Phong vừa đáp xuống, Thiên Thương Nguyệt liền theo tới, thần sắc cũng đầy căng thẳng. Có nguyện vọng gì không? Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng, câu hỏi này hắn đã từng hỏi Hồng Trần, cũng đã hỏi Thần Huyền Phong. Thực ra, là hỏi Diệp tinh thần của tương lai, thời đại chúng sinh táng diệt, chính là kết cục của ta. Câu trả lời của Thần Huyền Phong không khác gì Hồng Trần. Tâm cảnh của họ, Diệp Thiên tất nhiên thấu hiểu. Thời không này không phải là nhà của họ, thời không nguyên bản mới phải. Quỹ đạo đã khác, chính là bước lên một con đường xa lạ, từng gương mặt quen thuộc lại trở thành những người xa lạ. Nếu vậy, ta thành toàn cho tâm nguyện của các ngươi. Diệp Thiên thản nhiên nói, cuối cùng cũng đứng dậy. Diệp Thiên, Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc chắn trước người Hồng Trần, Thiên Thương Nguyệt chắn trước Thần Huyền Phong. Hắn và hắn đều ngây ngô như nhau, mà ba người con gái, giọng nói đều có chút nghẹn ngào, ngữ khí mang theo sự cầu khẩn. Diệp Thiên không nói, chỉ phất tay áo một cái, rời ba người sang một bên, dùng vĩnh hằng giam cầm, ngay cả quyền lên tiếng cũng phong ấn. Ba đôi mắt đẹp đều đẫm lệ, linh cảm đã ứng nghiệm, người thương của họ sắp bị thiên đạo đưa đi rồi. Diệp Thiên cũng không nhẫn tâm như vậy, như Hồng Trần, như Thần Huyền Phong, đều là hai nhân cách, cũng có thể nói là linh hồn song trùng. Trong một cơ thể có hai linh hồn, khi ngây dại, một người là Diệp Thiên của tương lai, một người là Diệp tinh thần của tương lai. Khi tỉnh táo, một người là thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng, một người là thần vương. Đây chính là trạng thái của hai người, mà hắn, người muốn đưa đi chính là hắn của tương lai và Diệp tinh thần của tương lai. Có người đi, ắt sẽ có người ở lại. Viêm Hoàng thánh chủ ở lại, đó mới là người thương của Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Thần vương của sát thủ thần triều cũng sẽ ở lại, đó cũng chính là người thương của Thiên Thương Nguyệt. Hắn giơ hai tay lên, nhắm vào Hồng Trần và Thần Huyền Phong. Trong cơ thể hai người, đều có một luồng ánh sáng bay ra. Chính là linh hồn của Viêm Hoàng Thánh Chủ và sát thủ thần vương. Diệp Thiên dùng đại thần thông đánh cháo khái niệm, cưỡng ép tách họ ra, sau đó đưa vào luân hồi, chính là luân hồi của vũ trụ này, thời không này. Phải đưa họ đi chuyển thế, xem như dùng luân hồi để kết thúc nhân quả. Điểm này, thân là thiên đạo, hắn vẫn làm được. Những điều này, ba nàng lại không nhìn thấy. Diệp Thiên của tương lai, Diệp tinh thần của tương lai, vẫn còn đứng tại chỗ. Cả hai đều như tượng đá. Giờ phút này, cho dù có tấu lên cửu ưu tiên khúc tỉnh thế thiên, họ cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ vì thiên đạo Diệp Thiên đã tách Viêm Hoàng Thánh Chủ ra, cũng tách sát thủ thần vương ra. Thứ còn lại, chính là Diệp Thiên của tương lai và Diệp tinh thần của tương lai thuần túy nhất. Thượng lộ bình an, Diệp Thiên mở miệng, đã dùng vĩnh hằng mở ra con đường thời không. Hai người đến đây bằng con đường nào thì sẽ theo con đường đó mà quay về. Đây là một đại thần thông nghịch thiên, nữ đế của thời không nguyên bản có thể miễn cưỡng làm được, còn hắn của thời không này lại làm tốt hơn. Không vì gì khác, chỉ để đưa họ về nhà an toàn. Hai người đều cử động, cùng nhau bước lên con đường thời không. Trước khi đi, cả hai đều ngoảnh lại, lần đầu tiên nở nụ cười tỉnh táo với Diệp Thiên. Không biết đó là nụ cười tang thương, cảm khái, hay là vui mừng. Họ nghịch chuyển thời không mà đến, tuy đã thay đổi quỹ đạo của thời không này, nhưng lại cứu được vạn vực chúng sinh. Hậu hội vô kỳ, cả hai xoay người, theo con đường thời không mà dần bước đi xa. Đi tới, hai người liền dung hợp, họ vốn là một thể. Hai bóng người hóa thành một, Diệp Thiên không nói, chỉ lặng lặng nhìn theo, cho đến khi con đường thời không khép lại, hắn vẫn không thu lại ánh mắt. Xuyên qua hư vô thời không, hắn dường như có thể nhìn thấy một hình ảnh, ở thời không nguyên bản nhất, vũ trụ chìm trong bóng tối mịt mùng, chúng sinh đã bị táng diệt, chỉ còn lại người nghịch chuyển thời không kia, đã khoác lên mình hồn thiên chiến giáp, cũng đã nắm chặt lục đạo thiên kích. Hắn, là Diệp Thiên của thời không nguyên bản nhất, nghịch chuyển thời không, cuối cùng hắn đã trở về cố hương của mình. Chiến. Tiếng gầm thét này là tiếng gào từ sâu thẳm linh hồn hắn. Người cuối cùng của thời không nguyên bản nhất, xách theo cây đại kích nhuốm máu, xông về phía ma quân che trời lấp đất. Bóng lưng ấy vừa hiu quạnh, vừa cô độc, đó là cuộc xung phong của một người. Đây chính là tâm nguyện của hắn, đây cũng là kết cục của hắn, dù có chết, cũng muốn được chôn cùng non sông Cố Hương, cùng người dân Cố Hương. Thật lâu sau, Diệp Thiên mới thu lại ánh mắt. Khoảnh khắc này, thời không nguyên bản nhất đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thời không này. Đến lúc này, hắn mới giải trừ phong ấn cho ba nàng. Diệp Thiên, ngươi thật độc ác. Ba nàng đồng thời khuỵu xuống, nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt đã giàn giụa. Đây, hồng trần nhà các ngươi. Diệp Thiên cầm một miếng ngọc giản, đưa cho Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết. Đây, thần huyền phong nhà ngươi. Còn một miếng ngọc giản khác, là đưa cho Thiên Thương Nguyệt. Trong đó, ghi lại nơi truyền thế của Hồng Trần và thần huyền phong. Cái này, ba người ngẩn ra một lúc, mới hiểu ra nguyên do. Ngày khác thành thân, đừng quên mời ta một chén rượu mừng. Diệp Thiên khoát tay, đi được vài bước liền biến mất. Cái tên chết tiệt Diệp Thiên nhà ngươi. Ba nàng lau khô nước mắt, không nhịn được mắng một câu, khóc rồi lại cười. Cứ nói mà, đệ thập hoàng của đại sở không phải là người chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Ba người chia làm hai hướng, một hướng đi tìm Hồng Trần truyền thế, một hướng đi tìm thần huyền phong truyền thế. Người thương của họ, khi trở về, nên là một người hoàn chỉnh. Tiền bối, không làm phiền hai người chứ. Bên này, Diệp Thiên đã đến phường dệt cầm tú của Tinh Hà, nơi chim hót hoa thơm. Tiền bối trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ đế cơ. Hắn đã tiễn hai người đi, đương nhiên sẽ không bỏ sót Lục Đạo. Giống như Hồng Trần Tuyết bọn họ lúc trước, thần sắc của đế cơ cũng không khỏi căng thẳng. Vãn bối vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Diệp Thiên cười một tiếng, từ trong cơ thể Lục Đạo tách ra một luồng ánh sáng. Đó là Thanh Vũ, một cái tên thế nhân không biết, nhưng lại là người thương của đế cơ. Như lúc trước, hắn đưa Thanh Vũ vào luân hồi. Tiền bối, đi tìm hắn đi. Diệp Thiên cười, đưa ra một miếng ngọc giản, ghi rõ vị trí chính xác. Vậy hắn, đế cơ muốn nói lại thôi, chỉ vào Lục Đạo đang ngây ngô trống rỗng. Thời đại chúng sinh táng diệt, chính là kết cục của hắn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cũng mở ra con đường thời không. Con đường này, đế cơ không nhìn thấy, nhưng lời của thiên đạo Diệp Thiên, nàng lại có thể nghe hiểu. Đây là muốn đưa Hồng Trần của tương lai trở về thời không của chính hắn. Đa tạ, đế cơ để lại một câu, xoay người biến mất trong tinh hà. Hồng Trần của tương lai bước lên con đường thời không, cũng ngoảnh lại, nở một nụ cười tỉnh táo, tang thương mà cổ lão. Chứng đi nghịch truyền thời không này, hắn đã chứng kiến một thần thoại. Mà Diệp Thiên, chính là thần thoại sống đó. Thượng lộ bình an, Diệp Thiên mỉm cười, một mình tiễn hắn. Hậu hội vô kỳ, hắn đi rồi, từng bước đạp trên con đường thời không, hướng về thời không của chính mình. Trong lúc bước đi, hồn thiên chiến giáp từng tấc hiện ra, trong tay hắn cũng nhiều thêm một cây đại kích. Hồng Trần là một mình cô độc xung phong, hắn cũng vậy. Hậu hội vô kỳ, Diệp Thiên lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn theo rất lâu. Hắn của tương lai đã đi, Hồng Trần của tương lai cũng đã đi. Càn khôn của vũ trụ này, đến đây mới thực sự quay về quỹ đạo. Hắn nên cảm ơn ba người đi ngược chiều thời gian đó. Nếu không phải họ giáng lâm, cũng sẽ không có sự tiếp nối của thời không này. Sao lại có chút buồn man mác thế nhỉ? Diệp Thiên dụi dụi mắt, cuối cùng cũng bước lên đường về. Lại trở về Ngọc Nữ Phong, cảnh tượng quả là đẹp mắt, một đám bà xã đều đang vác bụng bầu, ngay cả Sở Linh Nhi, cả Cơ Ngưng Xương cũng không ngoại lệ. Sinh một Diệp Linh, sinh một Diệp Phàm, vẫn có thể tạo ra thêm một đứa nữa. Thương pháp của lão tử chuẩn vậy sao? Cũng đúng, cả một tháng cơ mà. Thương pháp có không chuẩn, thì cũng có một thương trúng đích. Còn biết đường về à? Sở Linh liếc xéo một cái, thấy chưa, đây đều là kiệt tác của ngươi đấy. Đừng có ở lâu quá, đến ngày đến tháng rồi, thì mau chóng ra đây cho ta. Vì mấy đứa bây, giường cũng không lên nổi. Đây chính là lời của một ông bố nào đó, chỉ vào bụng bầu của từng cô vợ, mắng rất hăng say. Sớm biết thương pháp chuẩn thế này, thì nên làm hẳn gói nửa năm. Thiên đạo của vũ trụ, làm hẳn một năm, cũng vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Muốn chết à, đôi mắt đẹp của Hồng Nhan bốc hỏa. Đừng nhìn người ta đang vác bụng bầu, vẫn có thể đạp cho Diệp Thiên một cước. Đừng quậy, người nào đó lại mặt dày mày dạn mò về, phải nghe thử thai động chứ. Hay thật, tiểu quỷ trong bụng cũng cho hắn một cước. Giống ta, cái này giống ta. Câu này của Diệp Thiên, nói ra nghe thật thấm thía. Tốt cho người lắm nhóc con, còn chưa ra đời đã dám đạp lão tử. Ha, các nàng thấy vậy, ôm bụng bầu cười rộ lên. Tiểu quỷ kia đâu chỉ giống cha nó, còn giống cả mẹ nó nữa. Hồng Nhan là một người nóng tính, nhóc con cũng không tệ. Cái này mà làm tiệc đầy tháng, chắc phải đi không ít tiền mừng. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu vị đế, hít một hơi đầy thâm sâu. Tiền mừng không đủ, dùng đặc sản bù. Cút, nghe ta, lần này phải đổi sang bàn siêu tầm. Đáng tin cậy. Những kẻ không đứng đắn vẫn là không nên tụ tập, đi đâu cũng nói nhảm. Nói tóm lại, cảnh tượng trên Ngọc Nữ Phong vẫn rất ấm áp. Một đêm này, Diệp Thiên giải trừ áp chế của thiên đạo. Chợt, vây vệt thần quang xuyên thẳng lên trời cao, hiển hóa dị tượng vĩnh hằng. Chính là thần tôn và nữ đế. Cấm chế vừa được giải khai, hai người liền bị động trở thành hoang đế. Còn ba suất nữa, là ai đây nhỉ? Nhân Vương đứng dưới ánh trăng, xách bầu rượu ngửa mặt nhìn trời xanh. Gã gà mờ chiến lực cặn bã như hắn hiển nhiên là không có cửa, vừa mới lên cấp thiên đế, cách hoàng đế còn xa vạn dặm. Đừng nói là hắn, ngay cả nhân hoàng cũng chưa chắc có cơ hội đó. Nhân tài của ba kỷ nguyên đều dồn hết vào một kỷ nguyên này, nếu không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, ai có thể đăng lâm đỉnh cao đế đạo. Kể từ ngày đó, chư thiên trở nên náo nhiệt, lúc trước là đế kiếp tụ tập, bây giờ là hoàng đế kiếp tụ tập, quá nhiều chuẩn hoàng viên mãn, vì áp chế của thiên đạo được giải trừ mà dẫn tới thần phạt khoáng thế. Thế nhưng, không một ai đột phá, mở ra hoàng đế kiếp thì chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là tiến giai. Không một ai đột phá, đồng nghĩa với việc toàn bộ đều vẫn lạc. May mà chư thiên có luân hồi, những vị đế bỏ mình dưới thần phạt đều có thể chuyển thế đầu thai. Toàn quân bị diệt, chậc, tiểu tử nhà ngươi không gian lận đấy chứ. Long Gia chắp tay, nhìn sang Diệp Thiên. Trong số những chuẩn hoang viên mãn kia, có rất nhiều chí tôn mà lão coi trọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều có thể phong vị hoang đế. Chớ trêu thay, tất cả đều gặp bất chắc, khiến lão bất giác cho rằng Diệp Thiên đang giở trò. Thiên đạo muốn ai thành hoang đế thì người đó có thể thành hoang đế. Ngược lại cũng thế, thiên đạo không muốn ngươi thành hoang đế thì ngươi có làm thế nào cũng không vượt qua được cánh cửa đó. Ta rảnh rỗi đến thế sao? Diệp Thiên vừa ghé vào bụng Sở Huyên nghe thai động, vừa đáp lại một câu. Đây là lời thật lòng. Hắn đã giải trừ cấm chế của thiên đạo, ai có thể phong vị đều phải dựa vào bản lĩnh. Chuyện này, hắn không hề can dự. Không những không can dự mà còn phong ấn cả lạp ấn đế đạo của thần tôn và nữ đế. Cho nên có thể nói, so với kỷ nguyên trước, việc đột phá hoang đế vị ở thời đại này dễ dàng hơn nhiều. Hắn đã mở ra đại lộ quang minh cho chúng sinh, còn có thể bước qua hay không thì phải xem chính bản thân họ. Nhiều chuẩn hoang viên mãn vẫn lạc như vậy, ngay cả lúc đánh nhau với thiên đạo ở kỷ nguyên trước cũng không thảm liệt đến thế. Vẫn là cơ duyên chưa đủ a, tiếng thổn thức vang lên không ngớt, nhưng những người xông pha lên hoang đế vị vẫn không hề ít. Chư thiên có luân hồi, cùng lắm thì làm lại một đời thôi. Ta mãnh liệt nghi ngờ, mấy lão già này sống chán rồi. Tiểu Linh Hoa sờ cằm, cái gọi là sống chán rồi chính là đi đầu thai chuyển thế, muốn đổi một cách sống khác. Cái ngày này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi, một vài vị đế vuốt râu, ngữ khí đầy thâm sâu. Ngày thường họ bị mấy lão già kia đánh cho tơi bời, bây giờ bọn họ đã vào luân hồi, thế thì phải khiến họ vui vẻ một phen. Ngày thứ 9, một trận thần phạt rung động cả vũ trụ vang vọng khắp chư thiên. Trận hoàng đế kiếp này có chút khác biệt, tự nó đã mang theo khí tức cấp hoàng đế. Người này được. Diệp Thiên liếc nhìn trời cao, người độ kiếp ắt sẽ thành hoàng đế. Thiên đạo đã nói vậy, sao có thể không thành? Chính là đế hoàng, người thứ ba phong vị hoàng đế sau thần tôn và nữ đế. Dĩ nhiên, Diệp Thiên không tính trong số này. Đạo không phân trước sau. Sống lâu, đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Thời đại của nữ đế, bao nhiêu chí tôn kinh tài tuyệt diễm đều không thể tiến giai hoàng đế. Không ngờ, đế hoàng của kỷ nguyên thứ hai lại là kẻ đến sau vượt trước. Ngày thứ 10, lại một nhân tài nữa dẫn tới thần phạt khoáng thế, vấn đỉnh hoàng đế. Tên kia chắc là dẫm phải cứt chó rồi. Hắn thay đổi rồi, đã hẹn cùng nhau nghiên cứu bản siêu tầm rồi mà. Cha ta có phải sắp bị ăn đòn không? Ba tên trong nhóm đế đạo tụ tập dưới ánh trăng, bĩu môi líu lưỡi. Người còn thiếu chính là đế tôn. Không sai, hoàng đế thứ tư của kỷ nguyên mới chính là đế tôn. Cuối cùng cũng lấy lại được thể diện. Đã nói rồi mà, đời thứ nhất của Diệp Thiên, sao có thể đơn giản như vậy được? Sau này ngoan ngoãn một chút, tính ta không tốt lắm đâu. Việc đầu tiên đế tôn làm sau khi thành hoàng đế chính là dọa vợ mình. Đêm đó, thần sơn lại gà bay chó sủa. Sau đế tôn, hiếm khi thấy hoàng đế kiếp nữa. Hay nói cách khác, những vị đế ở cảnh giới chuẩn hoang viên mãn cơ bản đều đã vẫn lạc gần hết. Suốt cuối cùng cứ thế bị bỏ trống. Hoa hoa, 10 tháng mang thai, một sớm sinh con. Một ngày nọ, tiếng khóc trẻ sơ sinh từ ngọc nữ phong truyền khắp đại sở. Nam Minh Ngọc xấu sinh rồi. May mà chỉ có một mình nàng sinh, nếu mà đẻ cùng một lúc thì mới thật sự náo nhiệt. Con của thiên đạo quả nhiên không tầm thường. Không ít người chạy tới, từ xa đã trông thấy dị tượng trên bầu trời ngọc nữ phong. Sắc màu rực rỡ dâng trào, đạo âm vờn quanh như khúc tiên ảo diệu vang vọng khắp thế gian. Tất cả đều là vì Diệp Thiên, hắn chính là thiên đạo, con của hắn tất nhiên phải rất phi thường. Vừa đến Hàng Nhạc Tông, người đến đều vội vàng lui ra ngoài. Tiểu Oa Nhi ra đời không chỉ có dị tượng mà còn có cả thiên kiếp. Không ai dám tin, đó lại là thiên kiếp cấp đại đế. Vừa sinh ra đã là đại đế, chậc, hết cách, ở trong bụng mẹ đã bật hách cấp thần rồi. Một phát này của Diệp Thiên đã tạo ra một vị đế hàng thật giá thật a, cùng là làm cha, sao chênh lệch lớn thế nhỉ? Tiếng chậc lưỡi thổn thức vang đầy trời đất, làm thiên đạo đúng là khác bọt. Ta có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không. Hùng Nhĩ hít sâu một hơi, hắn phải mất hơn 10.000 năm mới chứng đạo thành đế. Còn tiểu tử kia thì hay rồi, một đường sấm vang chớp giật, vừa ra đời đã là cấp đại đế, bảo hắn làm sao chịu nổi. Vị đế của hắn cứ như trò đùa vậy, đầu chỉ hùng nhỉ, quá nhiều lão già đều ho khan. Năm đó thành đế khó khăn biết bao, không so sánh thì không có đau thương. Đầu thai cũng là một việc cần kỹ thuật, các chí tôn lão bối nói ra một chân lý, đây là một thời đại đỏ cha, nhưng dù có đỏ thế nào cũng không đỏ lại được người cha tên Diệp Thiên. Hoa hoa, chuyện xưa kể rằng, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. À không, hảo sự thành xong, ngày đó, Cơ Ngưng Xương cũng sinh một tiểu tử bụ bẫm. Vị này còn hoạt bát hơn Diệp Phàm nhiều, hoạt bát đến mức nào ư, vừa ra khỏi bụng mẹ đã nhảy tưng tưng khắp nơi. Hắn cũng là một vị đế, hơn nữa, còn là loại tự mang thiên kiếp, thằng này cũng giống ta, Diệp Thiên nói đầy ý vị sâu xa, tính cách hoàn toàn trái ngược với Diệp Phàm. So với cậu nhóc này, đứa con do Sở Linh sinh ra lại có tính cách đối lập hoàn toàn với tiểu ma đầu hỗn thế Diệp Linh năm xưa, một đứa hoạt bát, một đứa rất ngoan ngoãn. Hoa hoa, ngọc nữ phong náo nhiệt hẳn lên, cứ đến ngày là tiếng khóc trẻ con lại vang lên không dứt. Có một đứa siêu quần bạt tụy, sinh ra không khóc mà cứ cười khanh khách không ngừng. Kỳ hoa không chỉ có mình nó, nghi là song thai như Sở Huyên, hai tiểu tử vừa ra đời đã lao vào choảng nhau. Tam thai như Cửu Lê Mộ Tuyết, hai đứa đánh nhau, còn một đứa đứng hò reo cổ vũ. Đây mà là trẻ con mới sinh sao? Đừng nói là thế nhân, ngay cả các vị đế cũng giật giật khóe miệng. Nghĩ lại cũng đúng, cũng không xem cha chúng là ai. Sản phẩm của Đại Sở Đệ Thập Hoàng quả nhiên là hàng tinh phẩm. Tháng này, kỳ cảnh dị tượng không dứt, nhưng không nơi nào náo nhiệt bằng Ngọc Nữ Phong. Cứ có trẻ con ra đời là lại thấy lôi kiếp, toàn là đế kiếp, đả kích thế nhân đến không móc đầu lên được. Một tổ đại đế A, nhìn một đám tiểu oa nhi mũm mĩm hồng hào kia, quả thật kinh thế hãi tục. Phong, Diệp Thiên phất tay, phong ấn tu vi của đám tiểu oa nhi. Vừa sinh ra đã là đại đế chưa chắc đã là chuyện tốt. Khung cảnh trên Ngọc Nữ Phong vô cùng đẹp mắt, khắp núi đều là những tiểu bảo bối nhảy tưng tưng, phải có đến hơn 20 đứa, trong đó quá nửa là giống cha. Mà người cha này cũng rất có trách nhiệm, mỗi ngày mở mắt, việc đầu tiên là đếm con. Hết cách, chư thiên lại hình thành một phong tục không mấy tốt đẹp, trộm trẻ con. Luôn có những kẻ không an phận, ba ngày hai bữa lại chạy lên Ngọc Nữ Phong. Nói thế nào nhỉ, đến một chuyến không dễ dàng, phải tiện tay mang chút gì đó về. Mang cái gì về đây? Tiện tay mang một đứa bé về. Vì thế, ai cũng tìm một lý do thanh tân thoát tục, lão phu yêu thích trẻ con. Vì bọn họ mà Diệp Thiên thường xuyên phải ra ngoài thăm hỏi. Mỗi lần ra ngoài đều có người bị đánh. Muốn có con thì tự mình sinh đi. Cứ suốt ngày nhòm ngó đám nhóc nhà ta. Chính là tiểu nha đầu kia. Đi qua, tán tỉnh con bé. Dẫn về nhà một đứa, Huyền Tổ mua kẹo cho con ăn. Huyền Tổ, tán tỉnh là gì ạ? Những kẻ không đứng đắn vẫn là ở hàng Nhạc Tông nhiều nhất, như Tạ Vân, cũng như Tư Đồ Nam, thường dẫn đám chắt của mình đến Ngọc Nữ Phong dạo chơi. Họ muốn kết thân gia với Diệp Thiên. Tiếc thay, đám chắt nhà họ đều không có chí tiến thủ, không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi, lần nào cũng bị đánh cho một trận tơi bời. Ai bảo nhà thánh thể đông con làm gì, một tổ đại đế, quá nửa đều giống Diệp Thiên, đánh nhau đứa nào cũng là cao thủ. Nào, đi theo ta. 3 tháng sau, thiên đạo cuối cùng cũng xuống núi, dẫn theo một đám tiểu oa nhi ra ngoài. Người biết thì bảo là đang dắt con đi dạo, người không biết còn tưởng đang chăn dê. Lại là một đêm trong sáng, trên Ngọc Nữ Phong xinh đẹp, không khí ấm áp hòa thuận, các nàng đều ngồi dưới gốc cây già, nhân lúc rảnh rỗi đan áo hoa nhỏ. Cách đó không xa, một đám tiểu oa nhi thì chạy loạn khắp nơi, đứa thì đuổi theo những con bướm, đứa thì nô đùa ầm ĩ, đứa nào cũng vô cùng đáng yêu. Nàng đây, ta nghi là một quả bóng thì có. Diệp Thiên chắp tay, chỉ trong chốc lát đã nhìn hồng nhan hơn 10 lần. Các bà xã của hắn đều sinh rồi, chỉ riêng vị này là chưa. Hồng Nhan cũng muốn biết, mỗi lần Diệp Thiên nhìn nàng, nàng đều vô cùng bực bội. Thánh thể phối thánh thể, có thể sinh ra cái gì nhỉ? Đây là điều mà thế nhân rất muốn biết, rốt cuộc sẽ là huyết mạch gì? 3 năm, thế nhân đã đợi dòng dã 3 năm. 3 năm, con của Diệp Thần đều đã biết đi mua nước tương, thế mà tiểu hồng muội tử kia vẫn không có động tĩnh gì, khiến Diệp Thiên cũng muốn vào trong xem thử. Một đám tiểu oa nhi cũng rất tò mò, vây quanh mấy vòng, đôi mắt to tròn chớp chớp, không biết đang nghĩ gì. Còn có một tiểu nha đầu không an phận, duỗi tay nhỏ chọc chọc vào bụng Hồng Nhan. Hồng Nhan giờ khóc giờ cười, mỗi lần như vậy, nàng đều dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Diệp Thiên. Ra đây, mau ra đây, Diệp Thiên chỉ vào bụng nàng, đã dọa không chỉ một lần. Bất quá, lần này quả thực có tác dụng, tiểu tử kia cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đang vươn vai duỗi người. Nó duỗi lưng thì không sao, cả vũ trụ lại một trận rung chuyển. Còn chưa ra đời đã thấy dị tượng đan xen, diễn hóa thành một đại giới, trong đó sông núi cỏ cây đều mang linh tính vĩnh hằng. có một loại thiên âm mà ngay cả các vị đế nghe thấy cũng tâm thần hoảng hốt. Ôi ơi, cuối cùng cũng chịu sinh rồi. Thánh thể phối thánh thể, sự vô tiền lệ, chắc chắn là huyết mạch nghịch thiên. Huyết mạch gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn rất đáng tiền. Dị tượng quá mức hùng vĩ, toàn bộ chư thiên đều bị kinh động, ngay cả những vị đế đang bế quan cũng phải ló đầu ra xem. Thiên âm vang vọng, lại tự mang theo sự bất hủ vĩnh hằng, người không biết còn tưởng lão già nào đó lại đốn ngộ nữa. Nghe nói chưa, nữ thánh thể sinh rồi. Sinh, sinh cái gì? Xem ngươi nói kìa, chẳng lẽ còn sinh ra thỏi vàng được chắc? Đừng nói nữa, thật giống nguyên bảo, vàng óng ánh. Một ngày mới của chư thiên vô cùng náo nhiệt, tiếng nghị luận nối tiếp nhau. Thiên đạo thánh thể, quá nhiều người ngước mắt nhìn lên, dị tượng đến nay vẫn chưa tan. Lại nhìn tiểu oa nhi kia, toàn thân vàng rực, nhìn từ đâu cũng thấy rất đáng tiền, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hai mắt láo liên. Nó còn tè lên mặt Diệp Thiên một bãi. Trong đám trẻ nhà hắn, đứa này là oai nhất, vừa sinh ra đã là thiên đế. Lão phu thề, sẽ không bao giờ đến Mộc Nữ Phong nữa. Những người chạy tới xem trẻ con cơ bản đều ôm mặt đi ra. Thiên đế a, quá mẹ nó đả kích, tinh không thâm sâu, ánh trăng trong sáng. Diệp Thiên đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời bao la. Dưới ánh trăng, có thể thấy nơi mi tâm của hắn có một luồng hắc khí đen nhánh quẩn quanh không tan. Vĩnh viễn, vạn kiếp bất phục. Lời nguyền của thiên đạo năm xưa đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Năm tháng như dao, đã dày vò hắn hơn một vạn năm. Diệt, theo một chữ hắn thốt ra nhàn nhạt, ánh sáng vĩnh hằng nơi mi tâm bừng lên, cưỡng ép chém đứt luồng hắc khí. Di vật của kỷ nguyên cũ cuối cùng cũng bị xóa sổ trong đêm nay, triệt để hóa thành tro bụi của lịch sử. Để phá giải lời nguyền này, hắn cũng đã hao tốn hơn một vạn năm, cuối cùng công đức viên mãn. Mẫu thân, đêm trăng yên tĩnh, tiếng nói mớ của bé con vang lên, non nớt đáng yêu. Diệp Thiên mỉm cười hiền hòa, nhìn đám nhóc mập mạp, đứa nào cũng thật dễ thương. Đột nhiên một tiếng nổ vang trời phá vỡ sự yên lặng của màn đêm. Ngay sau đó, dị tượng xuất hiện trên bầu trời Ngọc Nữ Phong, sấm sét hội tụ. Hoàng đế kiếp, vô số đại đế bị đánh thức, nhìn xuyên qua hư vô về phía Ngọc Nữ Phong. Chính là Cơ Ngưng Xương, nàng đã đốn ngộ trong mộng, đạo của Đông Hoang nữ đế đã viên mãn. Liệu có thể tiến giai không? Các vị đại đế vuốt râu, nói thật là họ cũng không chắc chắn lắm. Cũng không xem nàng là con dâu nhà ai à, cái này cũng khó nói, chuyện phong vị hoàng đế, Diệp Thiên cũng không thể can dự được. Lão phu rất xem trọng Đông Hoang nữ đế, tiếng bàn tán vang lên không ngớt, tất cả đều trở thành quần chúng hóng chuyện. Các chí tôn thế hệ trước về cơ bản đều biết truyền thuyết về giao trì. Kỷ nguyên trước, không hề có dị tượng thành đế mà vẫn có thể nghịch thiên thành đế. Kỷ nguyên này, phần lớn cũng có thể tạo nên một đoạn thần thoại. Vợ của Diệp Thần, cô nào cô nấy đều là bậc nữ trung hào kiệt. Diệp Thiên đã phất tay, đưa Cơ Ngưng Xương rời khỏi đại sở. Vẫn là thiên hoang, vùng biên hoang của vũ trụ, từ xưa đã mang đầy màu sắc truyền kỳ. Đế hoang từng ở đó một mình chiến ngũ đế, Diệp Thiên cũng ở đó thánh thể đại thành, mà Đông Thần Giao Trì cũng chính là ở nơi đó chứng đạo thành đế, dường như có được vĩ lực biến mục nát thành thần kỳ. Lôi kiếp cấp hoang đế, xưa nay chưa từng có, Đông Hoang nữ đế quả không hổ là sóng sau xô sóng trước, nghịch thiên tiến giai hoang đế. Đối với điều này, Diệp Thiên không hề ngạc nhiên. Khi thấy hoàng đế kiếp xuất hiện, hắn đã biết nàng có thể đột phá. Chuyện như thế này cũng không cần hắn gian lận, tiểu cửu nhà hắn vốn rất ưu tú. Nếu chỉ xét về tu vi, trong số các bà vợ của hắn, nàng là người tài năng xuất chúng nhất. Được rồi, đủ bộ rồi. Các vị đại đế ho khan, dưới thiên đạo, năm vị hoàng đế đã đủ. Cho nên, như ai còn muốn trở thành hoàng đế thì đừng nghĩ nữa, không còn cơ hội đâu. Ngày hôm đó, Diệp Thiên chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài cả trăm năm. Trong 100 năm, đám nhóc nhà hắn chẳng đứa nào lớn lên, bởi vì hắn đã phong ấn, không chỉ phong ấn tu vi và cảnh giới của bọn trẻ, mà còn ban cho chúng sự vĩnh hằng. Làm vậy là để củng cố căn cơ cho chúng. Năm thứ 101, hắn tỉnh lại, đứng trên đỉnh núi rất lâu. Cái thần thái này, một vạn năm nữa cũng không theo kịp. Tạ Vân thở dài một tiếng, đời này e là không thể nào. Thần mâu của Diệp Thiên sâu thẳm, cùng với lời nói của Tạ Vân, hỗn độn luân hồi nhãn của hắn dần dần tan biến. Gọi là tan biến. Chính là hóa thành vô hình, không còn cặp mắt nghịch thiên kia nữa. Lãng phí quá, không cần thì cho ta đi. Hùng Nhị bĩu môi, đúng là phung phí của trời. Long Gia lườm con hàng này một cái, cho ngươi thì ngươi dùng được chắc. Lời này không sai, hỗn độn luân hồi nhãn của thiên đạo, không ai có thể dùng được. Ông, trong lúc nói chuyện, thánh khu của Diệp Thiên rung lên. Trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, hắn rút đi huyết mạch thánh thể, không còn huyết thống đặc thù nào nữa. Thánh huyết lấp lánh và đế cốt màu vàng kim trong cơ thể đều khôi phục lại màu sắc nguyên bản nhất. Diệp Thiên trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn không phải là tiên thiên thánh thể, mà là hậu thiên tu thành. Từ năm đó ở thần quật dung hợp bản nguyên của thần tướng, đến nay đã hơn 1 vạn năm. 1 vạn năm xuân thu, 1 vạn năm đông hạ, chính huyết mạch thánh thể đã giúp hắn một đường hát vang, cũng chính huyết mạch thánh thể đã cùng hắn một đường tạo nên thần thoại, bây giờ rút đi, sao có thể không cảm khái. Không cần thì cho ta đi, Từ Đồ Nam cũng ló đầu ra, chép miệng không thôi. Lòng ra liếc mắt, cũng liếc xéo hắn một cái, thiên đạo luân hồi nhãn, người ngoài không dùng được, huyết mạch thánh thể của thiên đạo, người ngoài cũng không dùng được, cưỡng ép dung hợp chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng hắn cũng bước ra bước này, nhân vương vuốt râu, một câu nói ẩn chứa nhiều thâm ý, thay vì nói Diệp Thiên rút đi huyết mạch, chẳng bằng nói hắn đang phản pháp quy chân. Khi đạt đến một cấp độ nhất định, có huyết mạch hay không thực ra đã không còn quan trọng nữa, sự gia tăng chiến lực có thể xem như không đáng kể. Huyết mạch thánh thể tuy bá đạo, nhưng cũng là một loại gông xiềng, điểm này, rất nhiều người khi thành đế đã nhận ra. Nhẹ nhõm chưa từng có, đây chính là cảm giác của Diệp Thiên bây giờ, cảm giác như chút được gánh nặng ngàn cân. Huyết mạch, bản nguyên và thần tàng của hắn đều quy về đất trời. Dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, như một vị thần minh, dáng vẻ trang nghiêm. 3 ngày trôi qua, không thấy hắn động đậy, đến ngày thứ 4, hắn ngưng tụ một thanh kiếm vô hình, tự chém một đao. Cú chém này không phải chém tu vi, mà là chém đi mối liên kết với vũ trụ này. Không sai, hắn đã chặt đứt ấn ký của mình trong vũ trụ. Khoảnh khắc đó, hắn không còn là thiên đạo, khoảnh khắc đó, hắn cũng không còn là người của vũ trụ này. Mà trên người nữ đế, thần tôn, đế hoang, đế tôn và đông hoang nữ đế đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất. Diệp Thiên tự chém, không còn là thiên đạo, bọn họ lại trở thành thiên đạo mới, 5 vị hoang đế, liên hợp thành thiên đạo. Đây là thao tác gì vậy? Rất nhiều người nghi hoặc, vứt bỏ huyết mạch bọn họ còn hiểu được, sao lại vứt bỏ cả thiên đạo? Ở vũ trụ này, thần giới cao nhất cũng chỉ là hoang đế đỉnh phong. Hắn vứt bỏ huyết mạch, chém ấn ký, từ bỏ thiên đạo, chắc chắn là vì một cảnh giới cao hơn. Nói như vậy thì dễ hiểu rồi. Chúng sinh đều đã hiểu ra, nếu làm vậy có thể tiến giai lên tu vi cao hơn thì quả là đáng giá. Đạo không có điểm cuối, Diệp Thiên đã là hoang đế đỉnh phong, đã có tư cách siêu việt hoang đế. Hắn sẽ bước ra một con đường mà vũ trụ này chưa từng có ai đi. Diệp Thiên rời khỏi Hằng Nhạc Tông, cùng đi với hắn còn có đông hoang nữ đế. Trên đường đi, Cơ Ngưng Xương cũng rút đi huyết mạch tiên thể, huyết mạch trở về nguyên bản. Quả là họ hàng gần, Diệp Thiên lẩm bẩm, giơ tay lên, giữ trong tay một tia bản nguyên giao chi còn chưa tan hết. Giao chỉ tiên thể và thiên đạo trước đây có một mối liên hệ nào đó, nói nó xuất phát từ thiên đạo, nói nó và thánh thể là họ hàng gần, cũng chẳng có vấn đề gì. Đây cũng là lý do vì sao hai loại huyết mạch này khi trao đổi nhục thân sẽ khai mở thần tàng cho nhau. Chỉ là, so với hoang cổ thánh thể, tiên thể thiếu đi một loại sức mạnh, hoặc có thể nói là tất cả các huyết mạch khác đều không có, chỉ thánh thể mới có. Chỉ vì thánh thể mới là đích truyền của thiên đạo, những điều này đều đã không còn quan trọng. Quan trọng là, kỷ nguyên mới đã là một khởi đầu mới. Hai người tiến vào đỉnh cao nhất của vũ trụ, nữ đế, thần tôn, đế hoang và đế tôn đều đã ở đó. Thiên đạo cũ và 5 vị thiên đạo mới, trong cõi mờ mịt bày bàn trà, vừa là để ôn chuyện, cũng là để luận đạo. Giữa họ đều có một mối liên kết nào đó mà không một sức mạnh nào có thể xóa bỏ. Kia là nơi các đại lão tụ hội, không ít chí tôn ló đầu ra xem, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, không ai dám đến gần. Đủ 9 ngày, cuộc gặp này mới tàn. Trước khi đi, thần tôn và đế tôn còn hẹn Diệp Thiên một trận. Cùng giai đối chiến, không ai biết thắng bại ra sao, chỉ biết thần tôn bị treo lên cây, tiểu thần tôn bị đạp nát thành một đống. Chỉ biết đế tôn cũng bị treo lên cây, tiểu đế tôn cũng thành một đống. Vì chuyện này, Hồng Thanh và Mộng Ma còn chạy đến Ngọc Nữ Phong, mắng cho Diệp Thiên một trận ra trò. Đánh thì cứ đánh, cứ nhằm đúng chỗ đó mà đánh, thế này thì lên giường làm ăn được gì nữa. Sao không đánh cho đế hoang một trận nhỉ? Mình đế cảm thấy tiếc nuối, biết đâu cũng sẽ đạp tiểu đế hoang thành một đống. Màn đêm buông xuống, Minh Đế liền bị đánh cho một trận. Đế Hoang đã là thiên đạo, Minh Đế nghĩ gì, bọn họ đều biết tòng. Lão Phu muốn xem là hắn và nữ đế đánh nhau, Huyền Đế vuốt râu, cũng là một kẻ cực kỳ không an phận. Đánh ở đâu, trên giường à, anh hùng có cái nhìn giống nhau. Chắc là kinh thiên động địa lắm, chủ đề vừa được khơi ra, những kẻ không đứng đắn lập tức tụ tập lại. Diệp Thiên rời đi, ra khỏi vũ trụ, kể từ sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài. Là để tìm hình tự Tiểu Oa, tìm Triệu Vân, cũng là tìm vũ trụ của nhà Triệu Vân, còn có Vĩnh Hằng Tiên Vực. Có quá nhiều điều chưa biết cần hắn phải đi tìm kiếm từng chút một, chỉ để giải đáp những nghi hoặc. Cõi hư vọng bên ngoài vũ trụ vẫn bao la và cô quạnh như vậy. Cho dù hắn đã thành hoang đế, cho dù đã đứng ở đỉnh cao nhất, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Sâu trong cõi hư vọng, hắn lặng lẽ dừng chân. Nếu nhớ không lầm, vũ trụ của nhà Triệu Vân trước đây chính là ở đây. Sao lần này trở lại, vũ trụ kia lại không thấy đâu nữa, phần lớn là do năm vị thiên đạo đã lại rời vũ trụ đi nơi khác. Còn rời đi đâu thì ma mới biết, con đường tìm kiếm vô cùng dài đằng đẵng, tìm đủ 1000 năm, cũng không thấy bóng dáng của vũ trụ kia. Ngược lại, hắn tìm được hư vọng hà, hắn đi dọc theo con sông, năm xưa hắn đã từng dùng chân thân tiến vào sông, bây giờ hắn đã là hoàng đế đỉnh phong, đã có tư cách này, khác hẳn năm đó. Hắn và Triệu Vân lúc ấy quá thảm, mơ mơ màng màng bị cuốn vào trong sông, đến nỗi đứng cũng không vững. Con sông này, hắn đã đi theo 1000 năm, 1000 năm năm tháng, hắn nằm trong sông, lặng lặng lĩnh hội. Thì ra là thế, 1000 năm kết thúc, hắn lẩm bẩm một tiếng, bí mật của hư vọng hà, hắn đã hiểu được vài phần chân lý. Hắn không đi theo nữa, mà cất bước rời đi, bên ngoài vũ trụ bao la vô tận, bóng lưng hắn có vẻ cô tịch, không biết đã đi bao nhiêu năm. Keng, không biết ngày nào, khúc nhạc vĩnh hằng tiên vực vang lên. Năm đó, cần hắn và nữ đế hợp lực đàn tấu mới có thể dẫn dụ tiểu oa ra. Giờ đây, một mình hắn có thể làm được việc của hai người. Đại thần thông của hoàng đế đỉnh phong, dù đi đến đâu cũng có thể vào trong mộng của nữ đế. Chỉ tiếc, đàn cả 1000 năm cũng không thấy tiểu oa đến. Bên ngoài vũ trụ, sự tĩnh lặng khiến hắn có phần không quen, tựa như tất cả đã chìm vào cõi tịch diệt. Không thấy hình tự tiểu oa, không thấy Triệu Vân, không thấy hư vọng hoa, không thấy người trong quan tài, cũng không thấy hai con ma kia, phảng phất như trong bóng tối vô biên chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Đi đi rừng rừng mấy 1000 năm, ngay cả sinh vật lạ cũng không gặp. Người muốn tìm thì không thấy, nhưng tạo hóa lại đến. Vào đầu năm thứ 9000 bên ngoài vũ trụ, hắn hóa thân thành vĩnh hằng. Năm thứ 10000, hắn cuối cùng cũng siêu việt hoang đế. Trong lịch sử của chư thiên vũ trụ, hắn chính là người đầu tiên đạt đến cảnh giới thái hoang. Hắn đứng yên cả 1000 năm không động, chỉ ngước nhìn hư vô. Siêu việt hoang đế, tự nhiên có tầm mắt của người siêu việt hoang đế. Dường như hắn đã nhìn thấy bí mật, là bí mật liên quan đến vĩnh hằng tiên vực, quốc gia vĩnh hằng. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng khoảng cách vô cùng xa xôi, còn xa xôi hơn cả giấc mộng hư ảo. Vĩnh hằng chi môn, hắn thu lại ánh mắt, tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên sáng tối chập chờn. Ta về đi, một làn khói nhỏ từ hỗn độn đỉnh bay ra, nhảy nhót không yên. Nói thật, nó không thích cõi hư vọng bên ngoài vũ trụ chút nào, khắp nơi đều tối om. Vẫn là chư thiên tốt hơn, nhân tài đông đúc, không có chuyện gì còn có thể tìm người tán gẫu. Có không ít hơi thở của nữ đế vẫn đang chờ nó đến tầm bổ đấy, đây mới là đại sự. Diệp Thiên không nói gì, liếc nhìn một phương. Khoảng 3 đến 5 giây sau, hắn mới cất bước, tiến vào nơi sâu hơn của cõi hư vọng. Nơi đó, có một vùng ma hải. Trong ma hải, ẩn giấu một người quen cũ, hư vọng ma. Vì sự xuất hiện của hắn, ma hải cuộn trào, từng luồng ma vụ mãnh liệt tuôn ra. Hư vọng ma đã cảm nhận được một sự tồn tại cường đại, lần này, thứ nó thể hiện ra chính là sự kiêng dè. Cũng phải, nó đã không còn ở cảnh giới thái hoang nữa. Trận chiến năm đó, nó tự chém một đao, còn suýt nữa bị tiêu diệt. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Diệp Thiên thản nhiên nói, nhìn ma hải, rồi lại nhìn khắp bốn phía. Xác định chỉ có hư vọng ma, không thấy hư vô ma. Là ngươi, hư vọng ma giật mình, dường như nhận ra Diệp Thiên. Năm đó chỉ là chuẩn hoang đế viên mãn, bây giờ gặp lại, không ngờ đã siêu việt hoang đế, không ngờ đã là cảnh giới thái hoang. Mẹ nó chứ, tốc độ tiến giai như hách thế này cũng quá dọa người rồi. Sau khi kinh ngạc, là sự phẫn nộ, năm đó nếu không phải vì Diệp Thiên, nó và hư vô ma phần lớn đã diệt được tiểu oa. Trận chiến đó, bọn chúng đã thua, cũng chính trận chiến đó, nó đã rớt cấp, không chỉ rơi khỏi cảnh giới thái hoang mà còn mang một thân thương tích không thể xóa sạch. Đến nay vẫn chưa hồi phục, lại đúng vào lúc mấu chốt này. Gặp phải Diệp Thiên cấp bậc thái hoang. Nghĩ đến đây, nó quay người bỏ chạy. Đánh cái quái gì, một mình nó không thể nào thắng được Diệp Thiên. Đi đâu? Diệp Thiên thốt ra một câu lạnh nhạt, đưa tay thò vào ma hải, bắt hư vọng ma ra. Cho ta diệt, hư vọng ma hét lớn một tiếng, vận dụng ma hải, thôn thiên diệt địa. Keng, Diệp Thiên không động, từ trong cơ thể chém ra một luồng ánh sáng vĩnh hằng, bổ đôi ma hải, tiện thể đánh bay cả hư vọng ma. Nó bay văng xa 8 vạn dặm trong cõi hư vọng. Tên kia tuy cũng là hoàng đế, nhưng chỉ là sơ giai, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. A, hư vọng ma phẫn nộ gầm thét, đột nhiên thay đổi hình thái, hóa thành kình thiên cự ma. Diệp Thiên coi thường, một cước đạp xuống. Cú đạp này đủ sức nặng, đạp sập ma thân của hư vọng ma, chỉ còn lại nguyên thần. Thế mà nó vẫn còn muốn trốn, bị hỗn độn đỉnh chấn áp thô bạo. Mặc cho ma uy của nó hủy thiên diệt địa, cũng không thoát khỏi phong ấn, từng sợi nguyên thần bị cưỡng ép hóa giải. Cánh cửa ở đâu? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, cánh cửa mà hắn nói, tất nhiên là vĩnh hằng chi môn. Cũng chỉ có vượt qua cánh cửa đó, mới có thể thực sự đến được vĩnh hằng tiên vực. Ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết được. Hư vọng ma cười gằn, có lẽ biết mình không sống nổi nên đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật. Diệp Thiên không nói gì, trực tiếp siêu hồn. Tiếc là, sâu trong nguyên thần của hư vọng ma có một đạo cấm chế quỷ dị, thuộc cấp bậc thái hoang. Vừa chạm vào cấm chế đó, hư vọng ma liền bắt đầu tan rã, nguyên thần từng khúc sụp đổ, cùng với tiếng cười gằn, hóa thành một mảnh hư vô. Thật là khó xử, vất vả lắm mới bắt được một kẻ sống, lại thành tro bụi. Diệp Thiên lặng lẽ quay người. Trên đoạn đường này, hắn chỉ như một lữ khách của cõi hư vọng. Không ai ghi lại ánh hào quang của hắn. Trong năm tháng vô tận, hắn như một du hồn, lang thang trong bóng tối vô biên. Thế nhưng, người muốn tìm một người cũng không tìm được. Bốc hơi khỏi nhân gian cả rồi sao? Diệp Thiên đã tự hỏi không chỉ một lần, tất cả đều biến mất không dấu vết. Cũng có thể là do cõi hư vọng quá bao la, mà nơi hắn đi qua chỉ là một góc của tảng băng chìm. Vĩnh Hằng Chi Môn, hắn lẩm bẩm một đường đi theo. Muốn biết bí mật, chỉ có đến Vĩnh Hằng Tiên Vực mới có thể thực sự giải đáp được. Vấn đề là, hắn không biết cánh cửa đó ở đâu. Triệu Vân phần lớn là biết, có thể tên đó, cũng không biết đã chạy đi đâu quẩy rồi. Đây là một chốn đào nguyên, cánh hoa bay lả tả. Sâu trong rừng hoa đào, mây mù lượn lờ, mờ mịt mông lung, ẩn giấu từng bóng hình xinh đẹp, người thì gầy đàn, kẻ thì uyển chuyển múa lượn, ai nấy đều đẹp tựa ảo mộng. Tất cả đều là các nàng dâu của Diệp Thần. Không biết từ năm nào, Diệp Thiên đã trở về. Cũng không biết từ năm nào, họ đã rời khỏi Hàng Nhạc, đến với chốn đào nguyên này. Khai hoang 3 mẫu ruộng, trồng 10 dặm hoa đào. Không hỏi chuyện hồng trần, mặc kệ thế gian tu hành. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tâm nguyện từ kỳ nguyên trước, cuối cùng cũng được viên mãn ở kỳ nguyên này. Các nàng thỉnh thoảng lại liếc mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, Diệp Thiên đang bận rộn bên bếp lò, vừa ngân nga giai điệu vừa trổ tài nấu nướng. Nếu nói về người đàn ông của gia đình, hắn tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất. Bên dưới bếp lò, một hàng đầu nhỏ xếp ngay ngắn, bé trai thì kháu khỉnh khỏe mạnh, bé gái thì như tiểu tinh linh, đôi mắt to tròn long lanh, đứa nào đứa nấy béo ú, mặt mày hồng hào bụ bẫm. Tất cả đều là bảo bối nhỏ nhà Diệp Thần. Lũ nhóc này nghịch ngợm vô cùng, hễ thấy Diệp Thiên quay đi là lại lén lút chộp chút đồ ăn, động tác cực kỳ nhanh lẹ. Chúng còn đói, đem mấy đứa bay ra chợ bán hết, chắc cũng đổi được không ít tiền đâu. Diệp Thiên nhìn mấy đứa nhóc, nhe hàm răng trắng bóng. Thế là xong, lũ nhóc nghe vậy liền chạy tán loạn, lê những bước chân nhỏ lẫm chẫm đi tìm mẹ, chỉ sợ ông bố không đáng tin này thật sự lôi chúng đi bán. Đừng có dọa bọn nó suốt thế. Tịch Nhan lườm hắn một cái, tiện tay ném một quả đào qua. Có con rồi đúng là khác hẳn. Diệp Thiên than một tiếng, cũng là thở dài, ta nhớ lúc nàng mới vào Hàng Nhạc, ngoan ngoãn biết bao. Còn không phải do chàng dạy dỗ tốt sao, toàn lừa ta đi trộm áo lót của sư tổ. Cái này không thể trách ta, phải tìm Sở Huyên, Sở Linh ấy, là các nàng dắt ta vào con đường này. Bỏ đặc sản và đồ ăn cũng là chúng ta dạy à? Sở Huyên và Sở Linh liếc mắt, đồng loạt tặng cho Diệp Thiên một cái nhìn khinh bỉ. Hết chuyện để nói rồi, có người nào đó à, còn định dùng vũ lực để chiếm đoạt người ta nữa cơ. Nghe nói, bị đính cho ra bã, hễ thấy Diệp Thiên không vui là đám muội muội xinh đẹp này lại đoàn kết lạ thường. Nếu thật sự lôi những chiến tích huy hoàng của ai đó ra kể thì 800 năm cũng chưa chắc đã kể hết. Diệp Thiên chẳng thèm để ý, mặt mũi là thứ tốt, nhưng đôi khi cũng không cần thiết. Như hắn, chuyện đáng tự hào nhất không phải là diệt trời diệt đất, mà là đã biến những người ở đây trở nên vô cùng sôi nổi, nói chuyện dễ nghe, lại còn rất hiểu lễ phép. Bữa tối vẫn ấm cúng như mọi khi, cả nhà quây quần bên nhau, nói cười cười, ấm áp vô cùng. Sau bữa ăn, Diệp Thiên nằm trên ghế xếp, khẽ đung đưa, tĩnh lặng ngắm nhìn trời sao. Xa rời ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại sự an nhàn và bình yên. Không có tranh cãi ồn ào, không có lừa gạt dối trá. Cuộc sống hoàn mỹ như vậy, hắn đã từng trải qua. Nhân gian đạo trong lục đạo luân hồi năm xưa chính là sự hoàn mỹ này. Kia, là một nỗi tiếc nuối. Cũng không biết là nhân gian đạo diễn quá thật, hay là hắn đã nhập vai quá sâu. Mỗi lần nhớ lại, lòng không khỏi nhói đau. Nước mắt của thê tử, sự lưu luyến của vợ con, tất cả như một vết sẹo vĩnh hằng, khắc sâu vào linh hồn. May mắn thay, năm tháng không già đi, tiếc nuối của nhân gian đạo đã có thể bù đắp ở trần thế. Các nàng cũng ở đây, tựa cằm lên tay, tĩnh lặng ngắm trời sao, vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Thiên nhà mình, ai nấy đều cười ngây ngô. Mẹ ơi, con muốn nghe chuyện của mẹ và cha. Lũ nhóc rúc vào lòng mẹ, giọng nói non nớt. Chúng ta gặp nhau trong lò luyện đan. Mẹ là sư phụ của cha con, năm đó nó nghịch lắm. Là cha con đã kéo mẹ từ địa ngục trở về nhân gian. Cửu thế chúc phúc, đó là một truyền thuyết xa xưa. Chúng ta từng là cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ, là một đoạn tình khúc rối ren. Đây là từng đoạn chuyện xưa cũ, đôi mắt đẹp của các nàng trở nên mơ màng, thần sắc si mê, thật giống như đang kể chuyện cổ tích, kể về những năm tháng ấy của họ. Từng khung cảnh hiện ra, rõ mồn một trước mắt như mới hôm qua. Năm nào tháng nào đó, đã gặp một người tên là Diệp Thiên. Một giấc mộng vừa bi thương lại vừa tươi đẹp, cứ thế cùng năm tháng, kéo ra màn che. Đêm đã khuya, lũ nhóc dường như đã mệt, chìm vào giấc mộng đẹp trong vòng tay mẹ. Các nàng vẫn đang kể, trong nụ cười dịu dàng ẩn chứa nhu tình. Chuyện cũ dẫu có khổ đau, lại tựa như liều thuốc độc, khiến các nàng nghiện. Trời không còn sớm nữa, tắm rửa đi ngủ thôi. Diệp Thiên đứng dậy, phất tay tạo ra một đám mây, lần lượt nhận lấy những đứa trẻ từ trong lòng các nàng, rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên đám mây, mang theo vài phần dịu dàng của một người cha. Người cha này cũng không phải là tận tâm gì cho Cam. Người cha này là sợ lũ nhóc tỉnh dậy, ảnh hưởng đến việc hắn và các nàng dâu giao lưu tình cảm. Đêm nay trăng thanh gió mát, dù sao cũng phải làm chút gì đó chứ. Phong cách liền thay đổi, vốn là một buổi hồi ký thanh xuân của các nàng, chỉ vì hành động đứng đắn này của hắn mà có chút manh nha của một bộ phim hành động tình cảm. Tới đây, xếp hàng nào. Cút, các nàng lần lượt ôm con đi, trước khi đi, mỗi người còn tặng cho ai đó một cước. Lãng mạn một lần không được sao, không khí đang tốt đẹp như thế, qua tay ngươi là chỉ còn lại mỗi chữ lãng. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rải đầy mặt đất, khoác lên cho ngày mới một lớp áo ngoài yên bình. Chốn đảo nguyên có khách tới thăm, chính là Hùng Nhị, gã mập nhỏ, vóc dáng thì chẳng cao thêm, mà thịt mỡ trên người thì cứ gọi là tầng tầng lớp lớp. Nhìn từ xa, đâu có giống người, rõ ràng là một quả cầu. Năm tháng à, đúng là một con dao mổ heo, nhớ năm đó, hai đứa bọn ta mới ngây ngô làm sao. Còn nhớ lần đâu ra đó không? Hùng Nhị ra vẻ sầu muộn, chạy đến đây để tỏ vẻ đa sầu đa cảm, nhưng hai mắt lại cứ láo liên. Miệng thì nói đến tìm Diệp Thần ôn chuyện, nhưng từ lúc đến, bóng dáng Diệp Thần còn chẳng thèm liếc tới, chỉ toàn nhìn các nàng dâu của hắn. Mấy ngày không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi, giống như hắn, cũng có vài người ba ngày hai bữa lại ghé qua. Như Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Hoa, không thiếu một lần nào. Không cần phải nghi ngờ, bọn ta đến là để ngắm mỹ nhân, tiện thể ôn chuyện với ngươi thôi. Đối với chuyện này, Diệp Thiên đều sẽ dùng thái độ nhiệt tình nhất để tiếp đãi. Đàn thánh mà, hàng tồn kho còn nhiều, khó khăn lắm mới đến một lần, không ăn no sao có thể về được. Hùng Nhị và bọn họ con cháu đầy đàn, hắn, vị thánh thể này, công lao không thể bỏ qua. Ấy thế mà, có vài người vẫn không chừa. Lại một đêm trăng sáng, hoa đào bay đầy trời, chốn đào nguyên đẹp tựa ảo mộng. Đêm nay Diệp Thiên không nằm trên ghế xếp, mà lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời cao. Sở Huyên đi tới, chàng đang nhìn gì vậy? Không có gì, Diệp Thiên mỉm cười, cuộc đối thoại đơn giản, dường như ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Thân là thê tử của hắn, nàng tất nhiên hiểu rõ. Mấy ngày nay Diệp Thiên có chút khác thường, đôi mắt sâu thẳm vô biên ấy dường như cất giấu một bí mật không ai biết, ngay cả các nàng cũng không nhìn thấu. Chính vì không nhìn thấu, nên mới lo sợ. Đêm đó, Diệp Thiên rơi vào giấc ngủ say. Giấc ngủ này của hắn kéo dài rất nhiều năm. Các nàng ngày nào cũng ở bên, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là đôi mày nhíu chặt của hắn, dường như đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Là cái gì? Thần Tôn không chỉ một lần lẩm bẩm, thường sẽ vào lúc đêm khuya vắng người, ngước nhìn hư vô. Không biết từ ngày nào, một dự cảm chẳng lành đã xuất hiện. Cảm giác này, các thiên đạo khác cũng có, đã từng có vài khoảnh khắc cảm thấy tim đập nhanh. Thế nhân lại không hề hay biết, kỷ nguyên mới thái bình thịnh thế, sự yên bình bao trùm toàn bộ vũ trụ. Sự thái bình vĩnh hằng cuối cùng cũng bị một tiếng nổ rung truyền cả vũ trụ phá vỡ triệt đề. Toàn bộ vũ trụ đều rung lắc không ngừng, tất cả ánh sáng đều trở nên ảm đạm vô cùng. Trời quang mây tạnh, bỗng nhiên tối sầm, hoặc phải nói là bị một bàn tay khổng lồ che lấp thành bóng tối. Bàn tay đó quá lớn, che lấp cả vũ trụ càn khôn, có thể thấy giữa lòng bàn tay khắc đầy phù văn cổ xưa, mang theo uy lực hủy diệt, từ nơi xa xôi mờ mịt ập đến, muốn quét sạch nhân gian. Kia, đó là cái gì? Chúng sinh đều biến sắc, cho dù là Chí Tôn cũng run rẩy từ tận tâm can. Vì bàn tay đó, thế gian không còn thấy một tia sáng nào. Đã bao nhiêu năm, vũ trụ của kỷ nguyên mới này lần đầu tiên chìm trong bóng tối như vậy. Không ai động đậy, nói đúng hơn, là không ai động đậy được, bị uy áp diệt thế đè nén đến không thể cử động. Đừng nói thế nhân, ngay cả năm vị thiên đạo cũng không ngoại lệ. Uy áp từ bàn tay đó vượt xa cấp bậc hoang đế, đóng băng cả càn khôn, cũng ngưng động cả quy tắc. Diệt thế sao? Quá nhiều người lẩm bẩm, không kìm được run rẩy trong lòng. Bóng tối, tuyệt vọng, tâm cảnh này cực kỳ giống với lúc thiên đạo diệt thế ở kỷ nguyên trước. Vào thời khắc chúng sinh nguy nan, một luồng sáng vĩnh hằng phá vỡ chân trời. Chính là Diệp Thiên, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Một kiếm của hắn chính là một kiếm cứu thế, chém tan bàn tay diệt thế. Khoảnh khắc đó, hắn đẫm máu. Từ khi hắn thành thiên đạo, từ khi hắn thoát ly thiên đạo, chúng sinh lần đầu tiên thấy hắn bị thương. Ánh máu chói lòa, thân thể vĩnh hằng của hắn chi chít vết máu, lảo đảo trên trời cao. Mỗi giọt máu chảy ra từ khóe miệng hắn đều nhuốm một tia quang mang hủy diệt. Khoảnh khắc đó, hắn cũng nhìn thấy một cánh cổng, hẳn là vĩnh hằng chi môn trong truyền thuyết, cánh cổng thông đến vĩnh hằng tiên vực. Xem thường ngươi rồi, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp càn khôn, không biết là ai nói, nhưng lại cô tịch và lạnh lẽo, như lời phán quyết của thượng đế, mang một sự uy nghiêm không ai có thể chống lại. Vĩnh hằng thiên, Diệp Thiên bình thản đáp, dường như biết ai đang nói. Nhân đạo, nực cười, lời nói lạnh như băng, từng tấc làm chư thiên khô héo. Ngươi cũng sợ, sợ nhân đạo, sợ chúng sinh, Diệp Thiên vẫn bình thản như vậy, chư thiên đang từng tấc khô héo, lại vì hắn mà từng tấc hồi phục. Non sông vỡ nát lại tái hiện sinh cơ vĩnh hằng. Hắn có lẽ không phải là thống soái của nhân đạo, nhưng lại gánh vác một sứ mệnh cổ xưa nào đó, sẽ vì chúng sinh mà thắp lên ánh huy hoàng cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm. Không biết lượng sức, lại là một bàn tay diệt thế, từ trong hư vô hạ xuống. Chư thiên khí vận, hạo nhiên trường tồn, Diệp Thiên tung một kiếm vĩnh hằng, lần nữa chém nát vũ trụ. Tay cầm vĩnh hằng kiếm, hắn như một đạo ánh sáng bất hủ, lao thẳng vào trời cao, xuyên qua thiên địa huyền hoàng, lướt qua vũ trụ hồng hoang, bắn về phía cánh cổng vĩnh hằng xa xôi hơn cả giấc mộng. Hắn muốn chiến, cũng phải chiến, không chỉ vì một câu trả lời, mà còn vì để bảo vệ non sông tươi đẹp sau lưng. Hắn vẫn là vệt sáng lộng lẫy nhất chư thiên, cũng chính là hắn đã phá vỡ bóng tối của vũ trụ, trao cho chúng sinh ánh sáng. Nếu ta chết, sẽ đến lượt ngươi, Diệp Thiên lẩm bẩm, đế khu đang từng tấc thiêu đốt. Trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, hắn nhìn về một phương, dường như có thể xuyên qua vô tận hư vọng, nhìn thấy một tiểu vũ tu vẫn còn đang âm thầm phát triển. Nếu hắn chiến tử, người đó chính là hy vọng. Diệp Thiên, tiếng gọi ai oán, xé nát tâm can, đó là thê tử của hắn, vẫn là chốn đào nguyên ấy, vẫn là những bóng hình xinh đẹp ấy, ôm từng đứa trẻ, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi, cuộc ly biệt của nhân gian đảo, cuối cùng vẫn phải diễn lại một lần giữa trần thế. Diệp Thiên ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối, hướng về vợ con, về chốn đào nguyên, về hằng nhạc, về đại sở, về chư thiên, về chúng sinh, nở một nụ cười cuối cùng đầy tang thương. Vĩnh hằng tái kiến, hết, lời tác giả, Tiên Võ, đã kết thúc, nói thật, có chút không nỡ, khi gõ xuống chữ cuối cùng, lòng trống rỗng. Chuyện bắt đầu được đăng từ tháng 10 năm 2016, cũng gần 4 năm rồi. Nhớ lại lúc mới viết Tiên Võ, là một bầu nhiệt huyết, cũng là tràn đầy lý tưởng, chỉ muốn viết ra câu chuyện trong lòng mình. Chớp mắt đã 4 năm, hơn 1000 ngày đêm, đã khóc, đã cười. Câu chuyện của Tiên Võ Đế Tôn đến hôm nay đã kết thúc. Ngàn lời vạn chữ cũng khó diễn tả được tâm trạng lúc này. Mong rằng nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhớ có một quyển sách tên là Tiên Võ Đế Tôn. Cũng mong rằng nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhớ trong sách có một vị thánh thể tên là Diệp Thiên. Không xến sẩm nữa, nói về chuyện nhé, một số hố trong Tiên Võ, như hình tự Tiểu Oa, Nữ Đế, Vĩnh Hằng Thiên, Vĩnh Hằng Tiên Vực, đều sẽ được lấp trong quyển sách Vĩnh Hằng Chi Môn. Hai quyển sách này có liên kết với nhau, sau này sẽ lần lượt giải đáp cho mọi người. Cảm ơn các vị đạo hữu đã luôn ủng hộ và cổ vũ. Thành tâm chúc các bạn đọc của Tiên Võ mỗi ngày đều vui vẻ, mọi chuyện thuận tâm. Cuối cùng, giang hồ đường xa, mọi người bảo trọng. Chúng ta, vĩnh hằng tái kiến. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.